Chương 641, bị bao vây ngươi sẽ không phải ngay cả Ly Thủy Tông chúng ta đều chưa từng nghe qua chứ? Thiếu niên áo đen Quách Dịch Thiên không nói, Ly Thủy Tông chính là tông môn xếp hạng thứ ba Thương Nguyệt Đế Quốc, là chủ lực thủ hộ nhân tộc đối kháng yêu tộc. Ngươi là người tại biên giới Thương Nguyệt Đế Quốc, lại chưa từng nghe qua Ly Thủy Tông. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần cũng biết Ly Thủy Tông xác thực chỉ là một cái môn phái nhỏ, Thương Nguyệt Đế Quốc hắn biết rõ, thậm chí hắn còn từng có dính líu cùng Hoàng thất Thương Nguyệt. Nhưng so với toàn bộ Phượng Vũ Đại Lục mà nói, Thương Nguyệt Đế Quốc cũng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, chớ nói chi là tông môn bên trong Thương Nguyệt Đế Quốc. Nhưng mà, Quách Dịch Thiên nói nhân tộc và yêu tộc, ngược lại đưa tới Tiêu Trần chú ý, tu chân giới quả thật có tồn tại yêu tộc, nhưng chỉ là một ít loại yêu thú bậc thấp, yêu thú thường xuyên sinh hoạt tại bên trong rừng rậm, sẽ không dễ dàng bước vào lĩnh vực nhân loại hoạt động, yêu tộc cao quý chân chính, là sinh hoạt tại yêu giới. Yêu giới cùng tu chân giới cũng khác biết, không quấy nhiễu lẫn nhau, nghe ngữ khí Quách Dịch Thiên, Phượng Vũ Đại Lục hình như gặp yêu tộc xâm phạm, nhân tộc cùng yêu tộc bộc phát chiến loạn. Nếu quả thật là như thế, vậy Côn Lôn bộc phát yêu thú hỗn loạn cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Trần, xem ra ngươi là thật không biết rất nhiều chuyện. Lục Hân Nguyệt than thở nói, ta cho ngươi biết đi, Vô Ưu Thành đã là hơn 100 năm lịch sử về trước, ngươi bây giờ đột nhiên nói về nó. Quả thực để cho chúng ta không thể không hoài nghi ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút hỏi, Vô Ưu Thành bị yêu tộc đánh chiếm. Ừ, Lục Hân Nguyệt gật đầu nói, yêu tộc xâm phạm, nhân tộc đại bại, không chỉ là Vô Ưu Thành, toàn bộ lãnh thổ nhân tộc Phượng Vũ Đại Lục tại thời gian 200-300 năm ngắn ngủi có lại 2/3, không có biết bao nhiêu thành trì bị yêu tộc chiếm lĩnh, vô số người sống lang thang, cửa nát nhà tan. Thế cục gay gắt như vậy. Tiêu Trần nhíu mày, nghi ngờ trong lòng, đang yên đang lành, yêu tộc làm sao chạy đến Phượng Vũ Đại Lục tác loạn. Ngươi ngay cả đại cục cũng không biết, căn bản không giống người đại lục chúng ta. Lâm Đào chợt nhớ tới cái gì, nghi hỏi nói, lẽ nào ngươi là từ một cái thế giới khác đến? Sư huynh, cái gì mà một cái thế giới khác? Quách Dịch Thiên cùng Lục Hân Nguyệt không rõ vì sao, ta cũng chỉ là nghe tông môn trưởng lão nói qua. Lâm Đào nói, Bạch Lộc Trấn rất thần kỳ. Có một nơi thông đạo đi thông dị giới, một đầu khác của thông đạo, tồn tại một cái thế giới khác, đã từng có tiền bối Thương Nguyệt Đế Quốc đi nơi đó. À, còn có loại sự tình này. Lục Hân Nguyệt cảm thấy bất khả tư nghị, hừm, mới đầu ta cũng không suy nghĩ nhiều, cho là trưởng lão lừa ta. Bây giờ nghĩ lại, hình như thật có khả năng. Lâm Đào vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Tiêu Trần, không sai, ta xác thực đến từ thế giới bên kia. Mắt thấy thân phận bị vạch trần, Tiêu Trần cũng không có muốn giấu giếm, dứt khoát thừa nhận. Thì ra là như này, Lục Hân Nguyệt nghe vậy, ngược lại buông xuống phòng bị đối với Tiêu Trần, tò mò hỏi nói, Tiêu Trần, thế giới bên kia của ngươi có giống với bên đây không? Tiêu Trần còn chưa trả lời, Lâm Đào liền khinh thường nói, trưởng lão nói, thế giới bên kia ở một đám phàm nhân, ngay cả phương pháp tu hành cũng không biết, thiên địa linh khí cùng thiên đạo quy tắc cũng 10 phần yếu kém, toàn dựa vào một ít khoa học kỹ thuật tự sướng. Sư huynh, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Thần sắc Lục Hân Nguyệt không vui nói, mọi người chỉ là hoàn cảnh sinh hoạt cùng phương thức sinh tồn bất đồng mà thôi, người bình thường cũng có văn hóa cùng sinh hoạt của người bình thường, chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau. Lâm Đào nghe vậy, không nhịn được nói, được được được, sư muội ta không cùng ngươi làm ồn, nhưng mà chớ quên chúng ta hôm nay có nhiệm vụ trên người. Chúng ta cùng đi tìm, Lục Hân Nguyệt cũng biết nhiệm vụ không thể trì hoãn. Vậy cũng không cần. Ta cùng Dịch Thiên đi tìm, ngươi ở đây coi hắn là được. Lâm Đào chỉ Tiêu Trần nói. Vì sao? Lục Hân Nguyệt không hiểu nói, bởi vì hắn so với chúng ta thì tới đây trước, không biết có lén lút đem đồ vật làm của riêng hay không. Sư muội, ngươi hẳn biết tầm quan trọng vật kia đối với tông môn, không thể có bất kỳ sơ thất nào, cho nên phải để cho hắn chờ một chút, chờ chúng ta tìm ra đồ vật, lại thả hắn ly khai. Lâm Đào nói. Đây. Trong tâm Lục Hân Nguyệt khó xử, lại mơ hồ tức giận. Lâm Đào nói vậy không sợ này khó xử sao? Tiêu Trần là một cái người xa lạ, tự nhiên bị hoài nghi, còn muốn bị buộc ở lại chỗ này không thể ly khai, tâm lý khẳng định không thoải mái. Để cho nàng giám thị Tiêu Trần, há chẳng phải là để cho Tiêu Trần đem hết thảy nộ khí đều chuyển tới trên người nàng. Liền quyết định như vậy, Lâm Đào không cho Lục Hân Nguyệt cơ hội phản bác, nháy mắt đối với Quách Dịch Thiên, hai người cùng nhau vọt vào bên trong Bạch Lộc Trấn. Tiêu Trần, thật xin lỗi, chúng ta không cố ý hoài nghi ngươi, chỉ là vật kia đối với tông môn quá trọng yếu, hy vọng ngươi không nên tức giận. Lục Hân Nguyệt biểu thị xin lỗi nói, muốn nói xin lỗi, liền nói cho ta một chút sự tình liên quan tới Phượng Vũ Đại Lục cùng yêu tộc. Tiêu Trần đương nhiên không đến mức tức giận cùng ba người này, hắn muốn đi vẫn không có người có thể lưu, nhưng hắn đối với bố cục Phượng Vũ Đại Lục hôm nay đã không có chút nào biết rõ, không ngại thừa cơ hội này hỏi Lục Hân Nguyệt một chút, sau khi hỏi xong rồi đi cũng không muộn. Được, ngươi muốn biết cái gì, ta nhất không giấu giếm. Thấy Tiêu Trần không có tức giận, hai bên cũng không cần làm khó, đương nhiên Lục Hân Nguyệt thật cao hứng. Tiêu Trần cùng Lục Hân Nguyệt nói chuyện với nhau nửa giờ, đối với bố cục Phượng Vũ Đại Lục cuối cùng có một cái bước đầu lý giải. Thế cục Phượng Vũ Đại Lục xác thực 10 phần gay gắt, nhân tộc đối mặt yêu tộc xâm phạm, tuy nói cực lực đối kháng, nhưng nằm ở thế yếu tuyệt đối. Nếu không phải nhân tộc có tam đại chí tôn, địa vị có thể cùng cường giả yêu tộc đỉnh phong ngang nhau, sợ rằng nhân tộc đã sớm bị yêu tộc toàn diện xâm chiếm. Lục cô nương, ngươi có từng nghe nói phụ cận Thương Nguyệt Đế quốc xuất hiện qua một thiếu nữ 10 mấy tuổi, vũ khí là một cái yêu đao màu đỏ không? Tiêu Trần hướng về Lục Hân Nguyệt hỏi thăm Tiêu Anh Tuyết, nhưng mà trong dự liệu, Lục Hân Nguyệt suy nghĩ một chút lắc đầu nói, chưa từng nghe nói. Được rồi, cảm ơn ngươi cho biết, Tiêu Trần cũng cảm thấy thoáng cái liền tìm được Tiêu Anh Tuyết có chút không thiết thực. Nào có, hẳn là ta nói xin lỗi mới được, Lục Hân Nguyệt ngại ngùng nói. Phụ cận đây là địa phương yêu thú đông đúc nhất, ở lâu một khắc liền có nghĩa là nhiều một phần nguy hiểm. Tiêu Trần nghe vậy, bật cười nói, miệng ngươi có phải là hơi bị đen hay không, vừa nói tới thì liền xuất hiện. À! Lục Hân Nguyệt ngẩn ra, còn chưa hiểu. Lúc này, chợt thấy Lâm Đào cùng Quách Dịch Thiên từ bên trong Bạch Lộc Trấn chạy nhanh đến, thần sắc bối rối, thậm chí mang theo một vẻ hoảng sợ. Sư! Sư muội, chạy mau, đại quân yêu thú đến! Hai người gần như chớp mắt đi tới trước mặt Lục Hân Nguyệt, mỗi người lấy ra một tấm bùa chú, miệng niệm chú ngữ. Chờ đã, Tiêu Trần. Lục Hân Nguyệt lo lắng hướng về phía Tiêu Trần vẫy tay, không có thời gian quản hắn, đi. Lâm Đào cùng Quách Dịch Thiên đồng thời cầm trong tay phù triện hướng lên bầu trời ném đi. Đến. Trào. Phù triện linh hóa, bùng nổ ra hào quang óng ánh, che lấp ba người, bạch. Ba người bỗng dưng tại chỗ biến mất. Một chút dấu vết cùng cái bóng đều không lưu lại. Phá không phù sao? Tiêu Trần trơ mắt nhìn đến ba người biến mất, thần sắc không có một tia chấn động. Phá không phù thuộc về phù triện trung đẳng, chỉ là tiến hành một đoạn dịch chuyển không gian, hiệu quả đương nhiên xa xa không cách nào so sánh cùng phá giới phù. Mà tại trong nháy mắt, bốn phía hỗn loạn kinh trời, một phiến cuồng loạn, sau đó hàng trăm yêu thú hoặc lao nhanh, đem Tiêu Trần vây quanh vây khốn. Xí, chạy trốn mất ba cái sao? Bên trong đại quân yêu thú, lại vẫn truyền đến một đạo tiếng người rất mất hứng. Chương 642, con trai yêu vương đối mặt đại quân yêu thú khí thế hung hãn, thần sắc Tiêu Trần từ đầu đến cuối thản nhiên. Phải nói thực lực những yêu thú này, một cái cũng không mạnh, thấp nhất chỉ có yêu thú cấp 2 sánh ngang trúc cơ kỳ, cao nhất cũng tứ giai yêu thú sánh ngang nguyên anh kỳ. Nhưng về số lượng mà nói, có gần 200, tổ hợp lại với nhau, xác thực là một cổ lực lượng không thể khinh thường. Khó trách ba người Lâm Đào nghe mà biến sắc, mà khiến Tiêu Trần hơi hơi ngoài ý muốn, ngay tại phía trước hắn, bên trên một đầu tứ giai yêu thú cự mãng to khỏe, một tên thanh niên tướng mạo yêu dị đứng yên, khí tức trên thân cũng lộ ra yêu dị. Thanh niên yêu dị nhìn qua ước chừng 23-24 tuổi, vóc dáng thon dài, khí vũ hiên ngang, trong thần thái lộ ra cao quý cùng ngạo mạn từ lúc sinh ra đã mang theo, như vương giả trời sinh, quả thật là người của yêu tộc từ yêu giới mà đến. Tiêu Trần kinh ngạc, yêu thú tu chân giới, cho dù thất giai bát giai đều rất ít hóa thành hình người, một là không có thói quen, thứ hai hóa thành hình người, sau đó thực lực ngược lại yếu bớt. Chỉ có người của yêu tộc chính thống mới có thói quen hóa thân hình người, sinh hoạt giống nhân loại, tu hành giống nhân loại. Những người này, từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực hóa hình, hơn nữa bởi vì huyết mạch áp chế, bọn họ có thể chỉ huy tùy ý yêu thú, cho dù một tên người của yêu tộc chính thống chỉ có trúc cơ kỳ. Cũng có thể tùy ý thúc dục yêu thú thất giai bát giai cường đại. Đương nhiên, tại trong yêu tộc chính thống cũng có cạnh tranh, cũng có phân chia. Nếu mà đồng dạng là yêu tộc chính thống, đồng thời chỉ huy một đầu yêu thú cấp cao, vậy phải xem ai huyết mạch càng thuần khiết, thực lực ai càng cao cường. Yêu thú cấp cao thì thường sẽ chịu uy áp huyết mạch ít hơn, trúc cơ kỳ bình thường là không có cơ hội chỉ huy một đầu yêu thú cấp cao, trừ phi huyết mạch thật 10 phần cao quý. Tên thanh niên yêu dị trước mặt Tiêu Trần, bản thân cũng chỉ có tu vi nguyên anh kỳ, lại có thể đồng thời hiệu lệnh nhiều yêu thú như vậy, chắc hẳn xuất thân bất phàm. Được rồi, ít nhất bắt được một cái. Thanh niên yêu dị nhìn chằm chằm Tiêu Trần nhìn một hồi lâu, hỏi nói, nhân loại, ngươi tên là gì? Ngươi sắp chết, cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Tiêu Trần lắc đầu nói. Ngươi sắp chết, thanh niên yêu dị hơi ngẩn ra, mỉm cười nói, ngươi là đang nói bản thân ngươi sao? Thần sắc Tiêu Trần bình tĩnh hỏi, ngươi tại yêu tộc bên trong chắc có thân phận bất phàm phải không, tại sao sẽ chạy đến nơi này? Tiểu vương không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi, thanh niên yêu dị lạnh lùng nói, nhưng mà tâm tình hôm nay của tiểu vương không tệ, có thể cho ngươi một cái cơ hội để sống. Dứt lời, hắn vẫy tay làm một thủ thế, yêu thú không thể hóa hình thì linh trí 10 phần thấp kém, bản tính tàn bạo nóng giận, dễ dàng mất lý trí, nhưng mà dưới huyết mạch áp chế, yêu thú lại 10 phần tuân theo đối với thanh niên yêu dị, thậm chí có thể xem là nô lệ rất nhanh, 10 con yêu thú đi ra, song song tại trước mặt Tiêu Trần, hướng về phía Tiêu Trần gào thét gầm thét, có phần ý tứ khiêu khích cùng diễu võ dương oai. Bồi tiểu vương chơi một trò chơi, thanh niên yêu dị cười nhạt nói, từ bên trong 10 con yêu thú này chọn một con làm đối thủ, nếu ngươi có thể thắng, liền tha cho ngươi một cái mạng. Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt đảo qua trên thân 10 con yêu thú một cái. Thanh niên yêu dị cố tình làm như thế, 10 con yêu thú căn bản là người xuất sắc bên trong đại quân yêu thú, tất cả đều là yêu thú tứ giai, tương đương với nguyên anh kỳ nhân loại. Đổi thành 3 người Lâm Đào, Lục Hân Nguyệt cùng Quách Dịch Thiên, tùy tiện một con yêu thú đều có thể một bạt tay đập chết bọn họ. Ngươi thật đúng là nhàm chán, Tiêu Trần nhìn đến thanh niên yêu dị. Tiểu vương gần đây quả thật có chút nhàm chán, nhân loại các ngươi mỗi cái đều giống như rùa đen rút đầu, ẩn náu tại trong hoàng thành không dám ra ngoài, muốn bắt một cái nhân loại đúng là không dễ. Thanh niên yêu dị bất đắc dĩ nói. Vậy cũng tốt, ta tiếp với ngươi. Tiêu Trần gật đầu một cái. Ô hát. Thanh niên yêu dị có chút hăng hái nói, ngươi chọn cái nào, ta có thể chọn ngươi không? Tiêu Trần nghiêm túc nói. Chọn ta. Thanh niên yêu dị ngớ ngẩn. Loại trò chơi săn bắt nhân loại này, hắn không phải chơi lần thứ nhất. Mỗi lần nhìn thấy nhân loại bị hắn bắt được, đều là tuyệt vọng, sợ hãi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cuối cùng ý chí tan vỡ, vì sống tiếp bán rẻ lương tâm, bán rẻ bằng hữu, đủ loại hình ảnh nhân tính phai mờ, hắn liền hưng phấn không thôi. Nhưng Tiêu Trần, cùng toàn bộ con mồi hắn gặp được rất bất đồng. Từ đầu chí cuối, hắn hẳn không có lộ ra một chút thần sắc sợ hãi. Thái độ vĩnh viễn không có chút rung động nào, hiện tại, càng là giống như đùa, nói khoác mà không biết ngượng, muốn cùng hắn động thủ. Thân phận hắn biết bao tôn quý, một cái nhân tộc hèn mọn cũng xứng dơ bẩn tay hắn, loại yêu cầu này của ngươi, tiểu vương chưa từng nghe qua, ngược lại mới mẻ. Thanh niên yêu dị lạnh lạnh nói, nhưng mà ngươi động thủ cùng bản vương là ý như thế nào không? Xin lắng tai nghe, Tiêu Trần không nóng không vội nói. Muốn cùng bản vương động thủ, có nghĩa là ngươi đồng thời lựa chọn 10 con yêu thú này làm đối thủ, thanh niên yêu dị như vừa tức giận, vừa không có hứng thú chơi tiếp, phẫn nộ vung tay lên, thoáng chốc, 10 con yêu thú cùng bị chỉ thị, khôi phục bản tính cuồng bạo của yêu thú, toàn bộ hung tàn vọt tới về phía Tiêu Trần. 10 con yêu thú, tương đương với 10 tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, tại tu chân giới cũng xem như một cổ lực lượng không kém, nhưng ngay tại trong nháy mắt 10 yêu thú hướng về Tiêu Trần áp sát. Lại thấy Tiêu Trần bất động như núi, kiếm khí hùng hồn trên thân tự chủ hộ thể, như vạn kiếm đồng xuất. Hưu hưu hưu. Xuy xuy xuy, kiếm khí tung hoành khắp nơi, kiếm mang vô thất rực rỡ chói mắt, trong khoảnh khắc đem đầu 10 tứ giai yêu thú chém chết hầu như không còn. Mà Tiêu Trần đứng ở trung ương kiếm khí, từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích, chưa hề dời bước, cũng chưa từng giơ tay lên, thần sắc đạm nhiên. Chỉ có như vậy sao? Nhẹ nhàng một lời, giống như đang khinh thường. Giống như đang châm chọc, như lôi đình đánh vào bên trong linh hồn thanh niên yêu dị. Làm sao có thể, ngươi, thần sắc thanh niên yêu dị thoáng chốc trắng bệch, đồng tử chợt co rút, lộ ra vẻ khó tin. Kiếm khí tự phát, trong nháy mắt miểu sát 10 đầu tứ giai yêu thú. Thực lực bực này. Bạch, chưa kịp suy nghĩ nhiều, lại thấy thân ảnh Tiêu Trần bỗng nhiên biến mất tại chỗ, một giây kế tiếp lại vượt qua khoảng cách tầm hơn 10 trượng, trực tiếp xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn. Bành! Một cước đạp xuống, ngực thanh niên yêu dị biến dạng lõm xuống, lực lượng khổng lồ ập xuống con cự mãng dưới chân. Âm! Thanh niên yêu dị tính cả cự mãng đều giống nhau, bị một cước dẫm đạp xuống lòng đất, ngươi! ngươi không thể giết ta, phụ thân ta là yêu tộc chi vương, ngươi giết ta, toàn bộ nhân tộc đều phải chôn cùng. Dưới lòng đất, thanh âm của thanh niên yêu dị yếu ớt và hoảng sợ truyền đến, nhưng mà, Tiêu Trần như thế nào để dàn bị người khác uy hiếp? Ngươi cũng chỉ chút tiền đồ này rồi. Cười lạnh giữa, Tiêu Trần loáng một cái, kiếm khí từ ngón tay bung ra, lao xuống lòng đất. Phốc, một cột máu bay vọt, thanh niên yêu dị triệt để không phát ra âm thanh cùng khí tức nào. Mà vào lúc này, mấy trăm đại quân yêu thú bốn bề như cảm ứng được thanh niên yêu dị chết đi, nhất thời mất lý trí, cùng bạo gào thét, toàn bộ giống như phát điên mà nhạo tới về phía Tiêu Trần, hủy thiên diệt đạo. Thần sắc Tiêu Trần lãnh trầm, chân phải bất thình lình đạp đất. Âm, khí tức cùng tuyệt tỏa ra khắp nơi, nhị giai, tam giai, tứ giai yêu thú bị công kích giống nhau, đều bị quét bay ra ngoài. Trong nháy mắt, hiện trường đã là xác chết khắp nơi, đại quân yêu thú toàn diệt, thảm thiết vô cùng. Chương 643, thiên tài yêu tộc cùng thiên tài nhân tộc bạch. Bên ngoài rất xa, quang mang chợt lóe, ba đạo nhân ảnh chợt hiện, thần sắc khác nhau, đợi nhìn thấy bốn phía gió êm sóng lặng, hết sức an toàn, sau đó trong tâm ba người lại thở dài một hơi. Thật hung hiểm, thiếu chút nữa thì bị đại quân yêu thú bao vây, Quách Dịch Thiên may mắn vỗ ngực một cái. Thật may có trưởng lão ban cho phá không phù, không thì bị nhiều yêu thú bao vây như vậy, chúng ta có 100 cái mệnh cũng không đủ chết, Lâm Đào cũng sợ không thôi. Tuy rằng sớm biết phụ cận Bạch Lộc Trấn đã bị yêu thú đánh chiếm, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện yêu thú, nhưng duy nhất một lần gặp phải mấy trăm con yêu thú, vẫn là làm bọn hắn khiếp sợ không nhỏ. Dịch Thiên, đồ vật vẫn còn chứ? Nhất thiết phải cẩn thận, không thể có bất kỳ sơ sót nào. Lâm Đào dặn dò, sư huynh, tu vi ngươi cao hơn ta, vẫn là để chỗ ngươi đi, tương đối an toàn. Quách Dịch Thiên đem hộp gỗ lấy ra, giao cho Lâm Đào. Hừm, cũng tốt. Lâm Đào nhận lấy hộp gỗ, bỏ vào trong túi đựng đồ. Lục sư tỷ, làm sao ngươi tâm sự nặng nề, đang suy nghĩ gì đấy? Quách Dịch Thiên thấy thần sắc Lục Hân Nguyệt u buồn, không nén nổi hỏi. Nàng đang nhớ tiểu tử kia có thể sống sót hay không? Lâm Đào cười lạnh nói. Thần sắc Quách Dịch Thiên ngẩn ra, bất đắc dĩ nói, chỉ sợ là không có hy vọng, đó cũng không phải là một cái hai con yêu thú, đủ có mấy trăm con đó. Hơn nữa trong đó còn có mười mấy con tứ giai yêu thú, chỉ sợ cường giả hóa thần kỳ lọt vào trong đó đều phải nuốt hận. Tiểu tử kia từ thế giới người phạm qua đây, tu vi tạm thời không đề cập tới, phỏng chừng cũng không có tế luyện qua phi kiếm, pháp khí phi hành càng không thể nào có, cho nên nói hắn nhất định chết. Lâm Đào lại tưới một chậu nước lạnh. Các ngươi còn nói. Nếu không phải là bởi vì các ngươi, người ta làm sao uổng phí bỏ mạng. Lục Hân Nguyệt oán trách lườm hai người một cái. Nàng đương nhiên cũng biết, khả năng Tiêu Trần sống sót gần như là số không. Chỉ là trong tâm ấy nấy. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Lâm Đào xem thường nói, lúc ấy tình huống nguy cấp, kịp quản hắn cái khỉ gió, lại nói phá không phù rất bất ổn định, nếu mà cưỡng ép mang theo hắn cùng nhau, vạn nhất xảy ra không may, ba chúng ta cái cũng phải chết ở kia. Ta không phải chỉ cái này, Lục Hân Nguyệt lạnh mặt nói, người ta vốn là có thể sớm ly khai. Ngươi nhất định phải hoài nghi người ta trộm lấy đồ, để cho hắn ở lại nơi đó, đây không phải là gián tiếp hại hắn. Điều này làm sao ta biết, Lâm Đào giang tay ra nói, chỉ tại tiểu tử kia đến nhầm địa phương, vận khí cũng không tốt. Nơi này là tu chân giới, không phải tinh cầu phàm nhân mà hắn sinh hoạt, muốn ở chỗ này sống tiếp, không có đơn giản như vậy. Lục sư tỷ, loại tình huống này xác thực không có cách nào tránh được, hiện tại hai tộc nhân yêu đại chiến. Mỗi ngày đều rất nhiều người phải chết, chỉ tại yêu tộc quá hung tàn, tuy rằng Quách Dịch Thiên cảm thấy Tiêu Trần chết, Lâm Đào quả thật có trách nhiệm rất lớn, nhưng hắn đương nhiên đứng tại bên Lâm Đào. Tại loạn thế, mạng người như cỏ rác, tội gì vì một cái người không liên hệ, đi trách cứ sư huynh đệ đồng môn. Đi, tại đây còn không phải khu vực an toàn, chúng ta mau mau đem đồ vật về tông môn, để tránh lại sai lầm, Lâm Đào vừa nói, lấy ra phi kiếm. Lục Hân Nguyệt bất đắc dĩ. Biết rõ bây giờ không phải là thời điểm tính toán chi ly, cũng là lấy ra phi kiếm, cùng Lâm Đào, Quách Dịch đạp kiếm rời đi. Tại Phượng Vũ Đại Lục, một cái thần bí cung điện dưới đất, bảy pho tượng khổng lồ cao vút, như thần như ma, yêu tà vô cùng. Bỗng nhiên, hình như cảm ứng được dị thường gì, bảy pho tượng đồng thời mở mắt, thân thể nứt nẻ, hiển hiện ra từng đạo nhân ảnh. Thì ra, đây cũng không phải là chân chính pho tượng, mà là bảy người cường đại đang tiến hành một loại phương thức tu hành đặc thù. Bảy người đều không ngoại lệ, đều là khuôn mặt hết sức trẻ tuổi, không khác lắm thanh niên hai mươi mấy tuổi nhân loại, nhưng khí tức trên thân lại khủng bố như thâm uyên, khó có thể dò xét nó tu vi chân chính. Chư vị, Cẩm Minh đã chết, các ngươi thấy thế nào? Một tên thanh niên tóc ngắn màu nâu mở miệng, ngữ khí lạnh lùng nói, tên ngu xuẩn kia, sớm nhắc nhở hắn không nên chạy loạn, hắn hết lần này tới lần khác không nghe, tìm phiền toái cho chúng ta. Một tên thanh niên trên người mặc thánh y màu vàng lạnh lùng nổi giận nói, chán ghét thì chán ghét, Cẩm Minh là ấu tử Bắc Yêu Vương, trước khi đi Bắc Yêu Vương đã nhờ chúng ta chăm sóc kỹ Cẩm Minh, hiện tại Cẩm Minh bị người giết, chúng ta sợ rằng không thể thiếu một trận trách mắng. Ở tại Tung Tâm Nhất, cũng là thanh niên thần nhất bí nhàn nhạt nói, đúng vậy, Cẩm Minh nói thế nào cũng coi như đồng tộc chúng ta, hơn nữa nắm giữ huyết mạch vương thất. Hắn tại đây tu chân giới bị nhân tộc giết chết, chúng ta khó từ chối tội lỗi. Như đã nói qua, Cẩm Minh ngu nữa cũng sẽ không theo những lão quái vật nhân tộc kia liều mạng, mà hắn mỗi lần xuất hành đều ít nhất dẫn dắt một đám tứ giai yêu thú hộ thân. Trong nhân tộc có ai có thể giết hắn? Cũng đừng xem thường nhân tộc, thực lực nhân tộc Phượng Vũ Đại Lục so với thực lực thập đại tu chân giới trong tứ phương tinh không còn mạnh hơn. Tam đại chí tôn nhân tộc không nói, trong thanh niên đồng lứa cũng có mấy cái thiên tài đỉnh tiêm, có lẽ là một trở ngại lớn của chúng ta. Ta cũng có nghe, Thương Nguyệt Đế quốc Triệu Trọng Dương, Thần Phong Đế quốc Ngô Phong, Phục Thiên Tông Tuyết Nhân Y, tất cả đều tuyệt đại thiên kiêu, tương lai có lẽ có thể cùng chúng ta tranh phong. Ha ha, có phải các người có chút đề cao nhân tộc rồi hay không, mấy cái thứ đồ này, có thể cùng chúng ta đánh đồng với nhau. Kim Bằng, ngươi không nên xem thường nhân tộc. Trên thực tế không chỉ là ba người này, nhân tộc dưới uy áp của yêu tộc chúng ta, sinh ra vô số thiên tài. Xem thường bọn họ, chỉ có thể tự đào mộ. Thanh niên thần bí ở tại Tung Tâm nhắc nhở, hừ, ngươi không khỏi quá tăng chí khí người, diệt uy phong mình rồi. Kim Bằng vẫn khinh thường nói, nếu như bảy người chúng ta cùng nhau xuất thủ, nhân tộc diệt vài chục lần rồi, diệt nhân tộc, không phải là mục đích chúng ta. Thanh niên thần bí lắc đầu nói, vô luận như thế nào? Nhân tộc cũng không đáng giá được bảy người chúng ta cùng nhau xuất thủ, nhưng mà bảy người chúng ta bế quan lâu như vậy, là thời điểm phái một cái đại biểu ra ngoài đi dạo một vòng, thuận tiện kiểm tra nguyên nhân cái chết của Cẩm Minh. Hừm, hung thủ giết hại Cẩm Minh nhất thiết phải bắt được, cũng dễ cho Bắc Yêu Vương một câu trả lời. Những người còn lại đều là đồng ý nói. Vậy do ai đi tới? Thanh niên thần bí suy nghĩ một chút nói, Kim Bằng, ngươi không phải xem thường thiên tài nhân tộc sao, liền để ngươi đi một chuyến. Như thế nào? Được, Kim Bằng thoáng cái liền đáp ứng, nóng lòng muốn thử nói, ta ngược lại muốn gặp ba cái mặt hàng mà ngươi nói là thiên tài, nhớ kỹ, nếu mà đánh không lại không nên lên đầu, nhất thời ủy khuất không tính là cái gì, sống sót mới là đạo lý. Vạn nhất ngươi chết ở bên ngoài, chúng ta cũng không giúp ngươi nhặt xác, thanh niên thần bí nhàn nhạt nói. Chê cười. Kim Bằng khinh thường hừ lạnh. Chỉ là mấy cái thằng hề nhảy nhót nhân tộc. Hắn sẽ coi ra gì? Hỏa côn. Kim Bằng bỗng nhiên lớn tiếng hô. Có lão nô. Một đạo nhân ảnh thương lão hiện thân, quỳ một gối tại trước mặt Kim Bằng, thần thái cung kính. Theo ta xuất phát, đi gặp lại nhân tộc. Kim Bằng đạm thanh nói. Lão nô vô cùng vinh hạnh, thân ảnh đứng dậy, trong hai mắt đục ngầu lộ ra quang mang hưng phấn, khí tức ẩn tàng vô số năm cũng mơ hồ hướng bốn phía tỏa ra. Nếu như có những người còn lại tại đây, nhất định sẽ không khỏi khiếp sợ, bởi vì loại khí tức cùng uy áp này, chính là một tên cường giả hợp thể kỳ. Chương 644, thiên hạ đệ nhất tài nữ nguyên bản Thương Nguyệt Đế quốc có mấy trăm tòa thành trì, diện tích mỗi tòa thành trì so sánh một cái Hoa Hạ còn lớn hơn, nhưng hướng theo yêu tộc xâm phạm, vô số thành trì bị yêu tộc đánh chiếm, tài nguyên bị cướp đoạt, nhân tộc bị giết hết, mấy trăm tòa thành trì hôm nay chỉ còn lại vài chục tòa. Tiêu Trần ly khai Bạch Lộc Trấn, một đường hướng phía đông phi hành 3.000 dặm, mới đến thứ một thành trì, Nguyên Thành. Nguyên Thành từ trước chỉ là một cái nhị lưu thành trì, cũng không phồn hoa, nhưng hôm nay, nó thuộc về thành trì biên phòng của Thương Nguyệt Đế quốc, yêu tộc nếu muốn thôn tính tiêu diệt Thương Nguyệt Đế quốc, thì phải trước tiên đánh chiếm Nguyên Thành. Mà Thương Nguyệt Đế quốc, đương nhiên không thể tùy tiện để cho Nguyên Thành thất thủ, cho nên phái không ít cường giả tọa trấn tại đây. Mà trong dân chúng, cũng có đội ngũ tự phát. Muốn vì nhân tộc góp phần một phần lực lượng, dù sao yêu tộc càng ngày càng cường thế, tình thế nhân tộc tràn ngập nguy cơ, dưới tình thế nào, nhân tộc đoàn kết chưa từng có, lợi ích cá nhân đã nhỏ nhặt không đáng kể. Xung quanh thành trì có kết giới, thần niệm Tiêu Trần quét ra, lập tức bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở, rất hiển nhiên là kết giới hộ thành. Tại tu chân giới, ngự không phi hành, thần thức phóng ra ngoài đều không phải chuyện ly kỳ gì, muốn vững chắc mà thủ hộ một tòa thành trì, đương nhiên chỉ dựa vào thị vệ thủ vệ không đủ, nhất thiết phải mở ra cường lực kết giới. Kết giới vừa có thể ngăn cản yêu tộc xâm phạm, đồng dạng có thể cản thần thức xâm phạm. Tuy nói thần niệm Tiêu Trần đã cường đại đến đủ mạnh đi đột phá kết giới, nhưng nếu mà làm như vậy, nhất định sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ngay sau đó Tiêu Trần thu hồi thần thức, đi thẳng tới bên dưới Uyên Thành, quang minh chính đại từ cửa thành Uyên Thành đi vào. Chờ đã, vào thành xin lấy ra lệnh bài thân phận, Uyên Thành thủ vệ ngăn cản Tiêu Trần nói. Tiêu Trần hiểu rõ, tại loại tình thế khẩn cấp này, đăng ký thân phận tiện bề quản lý, cũng có thể đề phòng gián điệp lẫn vào, là biện pháp mười phần tất yếu. Ta lần đầu tới Thương Nguyệt Đế Quốc, không có lệnh bài thân phận. Tiêu Trần lắc đầu nói. Ngươi là từ chỗ quốc gia khác đến. Thủ vệ nhìn nhau, đều là kinh ngạc. Hừm, quốc gia ta cũng bị yêu tộc hãm hại, ta cùng mùi mùi ta vì vậy mà tẩu tán, khả năng lưu lạc đến Thương Nguyệt Đế Quốc, cho nên ta đến Thương Nguyệt Đế Quốc tìm nàng. Tiêu Trần tùy tiện biên tạo một cái cố sự cùng thân phận, hắn tin tưởng loại sự tình này căn bản không thể nào kiểm chứng. Quả nhiên, kia hai người thủ vệ lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái, một người trong đó nói với Tiêu Trần, người đi theo ta, dựa theo quy định, người mới vào thành, cần đến chỗ ghi danh đăng ký, nhận thân phận bài. Tiêu Trần gật đầu một cái. Thái độ hai cái thủ thành này không kém, chỉ là chấp hành công vụ mà thôi. Hắn cũng không phải cái người không nói đạo lý, đăng ký một hồi không hại đến đại thể. Tiêu Trần đi theo thủ vệ đi làm thủ tục, cuối cùng đem thân phận bài giải quyết. Thân phận bài là chế tạo từ ngọc, hơn nữa trải qua luyện khí đại sư luyện chế, xem như một kiện tiểu pháp khí, có thể tồn trữ tin tức một người, mười phần thuận tiện. Nhưng mà Tiêu Trần phát hiện, ngọc bài cũng không đơn giản. Bên trong cất giấu một đạo rất bí mật thần niệm, giống như là máy theo dõi phổ thông, bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu đều theo dõi người nắm giữ ngọc bài. Đây sẽ để cho Tiêu Trần có chút tức giận, cho dù mỗi người đãi ngộ đều giống nhau, đều sẽ nhận được theo dõi, nhưng hắn không cách nào nhịn được. Lặng yên không một tiếng động, hắn đem thần niệm trong ngọc bài xóa đi, đem ngọc bài thu cất, nói một tiếng cảm ơn đối với thủ vệ kia, chuẩn bị đi nội thành đi dạo một vòng. Đang lúc này, bên trên phủ thành chủ đi xuống một tên thiếu nữ hồng sam, ước chừng 17-18 tuổi, bộ dáng tinh xảo đáng yêu. Tâm tình thiếu nữ hôm nay hình nhục rất không tồi, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, lộ ra má lúng đồng tiền, mười phần khả ái. Nhưng sau khi xuống lầu, nàng nhìn thấy tên lính gác kia cùng Tiêu Trần, lập tức thay đổi một bộ thái độ nghiêm túc, lấy giọng điệu nghiêm khắc trách thủ vệ kia nói, Trần Phương, hôm nay không phải ngươi trực ban sao, làm sao tự ý rời vị trí. Quận chúa. Người này là mới tới, không có thân phận bài, ta dẫn hắn đến đăng ký thân phận. Thủ vệ cung kính nói. Không có thân phận bài, ánh mắt thiếu nữ rơi vào trên thân Tiêu Trần, tỉ mỉ đem Tiêu Trần quan sát một lần, hình như đang hoài nghi Tiêu Trần thân phận. Là tiểu thư, hắn đến từ Phong Nguyệt Quốc. Mấy tháng trước, Phong Nguyệt Quốc bị yêu tộc đánh chiếm, vô số người sống lang thang, hắn và muội muội của hắn trong lúc chạy trốn tản mát, liền đi tới Thương Nguyệt Đế Quốc chúng ta. Thủ vệ đem cố sự Tiêu Trần tự biên tạo rõ ràng mười mươi cho thiếu nữ nghe. Đương nhiên, không hoàn toàn là vô ích, ít nhất Phong Nguyệt Quốc là chân thật tồn tại, thuộc về một cái tiểu quốc lân cận Thương Nguyệt Đế Quốc, kiếp trước Tiêu Trần từng đi ngang qua chỗ đó. À! Người đến từ Phong Nguyệt Quốc, thiếu nữ vừa nghe, càng là kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Ê! Có vấn đề gì? Tiêu Trần sờ lỗ mũi một cái, tâm nghĩ sẽ không lại lộ ra sơ hở gì chứ. Vậy ngươi khẳng định nhận thức thiên hạ đệ nhất tài nữ Minh Nguyệt, có đúng hay không? Hai con mắt thiếu nữ dâng lên quang mang hưng phấn nói, nàng giống như ngươi, cũng là đến từ Phong Nguyệt Quốc, hơn nữa bây giờ đang ở Uyên Thành chúng ta. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Tiêu Trần lẩm bẩm, nếu là thiên hạ đệ nhất tài nữ, vậy tất nhiên là thế gian nghe tiếng, nếu như hắn nói không nhận thức, chỉ sợ thân phận lập tức liền bị vạch trần. Ngươi tên là gì? Thiếu nữ nháy mắt nói. Ta đúng lúc muốn đi gặp Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi và ta cùng đi, thế nào? Minh Nguyệt tỷ tỷ nếu mà biết rõ ngươi là nàng đồng hương, nàng khẳng định thật cao hứng. Cái này hả? Ta còn phải đi tìm mùi mùi ta, không đi, tái kiến. Tiêu Trần không muốn lãng phí thời gian nữa, chỉ là đăng ký thân phận một hồi, mất chút thời giờ không có vấn đề, nhưng liên tục phiền toái, hắn cũng có chút không chịu nổi. Bạch! Thân hình chợt lóe. Tiêu Trần trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Người đâu? Hồng Sam thiếu nữ trợn to hai mắt. Một người lớn sống sờ sờ, làm sao hư không tiêu thất sao? Đây! Xảy ra chuyện gì? Thủ vệ bên cạnh cũng là vẻ mặt mộng bức, Tiêu Trần ly khai phủ thành chủ, đi dạo một vòng trên đường phố. Vạn Bảo Thương Hội. Tiêu Trần dừng lại ở trước một tiệm sang trọng, nhìn đến trên tấm bảng bốn cái chữ to khoáng đạt, trong lòng hơi động. Vạn Bảo Thương Hội tại Phượng Vũ Đại Lục cực kỳ nổi danh, mỗi cái quốc gia gần như đều có phân hội của bọn họ. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần trực tiếp bước vào trong Vạn Bảo Thương Hội mặt. Vạn Bảo Thương Hội làm ăn rất tốt, đại sảnh đông đúc, nhiều người ra ra vào vào. Nhưng mà dù vậy, trật tự Vạn Bảo Thương Hội vẫn không loạn, phục vụ vẫn hài lòng. Tiêu Trần mới vừa tiến vào, lập tức có một nhân viên vui vẻ phục vụ. Công tử, xin hỏi cần gì phục vụ? Ta muốn hỏi thăm tin tức. Tiêu Trần nói thẳng, Vạn Bảo Thương biết làm ăn rất rộng, chỉ cần là có thể bán một số thứ, bọn họ đều có bán. Đương nhiên, bọn họ cũng bán tin tức, chỉ cần ngươi có thể trả nổi, trên căn bản liền có thể nghe ngóng đến tin tức của người ngươi muốn. Công tử, hỏi thăm tin tức, mời lên lầu 4, sẽ có chuyên ngành phục vụ cho ngài. Nhân viên phục vụ 10 phần khách khí hướng về Tiêu Trần chỉ dẫn. Đa tạ. Tiêu Trần khẽ vuốt cằm, tiếp tục bước lên cầu thang. Chương 645, hỏi dò tin tức. Bởi vì thời kỳ chiến loạn, sự tình cửa nát nhà tan vợ con ly tán mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, cho nên khi Tiêu Trần đi tới lầu 4, thì phát hiện người lầu 4 so sánh lầu 1 còn nhiều hơn. Lầu 4 tổng cộng 12 cái quầy tiếp khách, trong đó 11 cái trước mặt đều xếp hàng rất hàng dài ngủ, rất nhiều người nghe ngóng mình muốn tin tức, vội vã ly khai. Cũng có rất nhiều người nghe ngóng tin tức mình không nguyện ý nhất nghe thấy, khóc lớn tan vỡ, bị nhân viên làm việc mời đi. Tiêu Trần lướt qua 11 cái trưởng quầy, đi tới quầy cuối cùng gần như không có ai xếp. Bên trong cửa sổ, một tên lão giả khí tức bất phàm đang dựa vào ghế, hai mắt khép hờ, một bộ tự cao tự đại thái độ. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, tại đây có thể hỏi tin tức không, tại sao không có người xếp hàng? Có thể hỏi tin tức, chỉ cần ngươi ra giá nổi. Lão giả liền ánh mắt đều không mở ra, vẫn một nửa dựa vào ghế, trong miệng cười nhỏ. Tiêu Trần nghe vậy, lập tức liền hiểu rõ ra, thật giống như đi bệnh viện lấy số trên địa cầu, có khám bệnh phổ thông cùng khám bệnh chuyên gia so với khám bệnh phổ thông thì thu phí đắt rất nhiều, thám thính tin tức giống như là không có cách nào đạt được trả lời tại chỗ, chỉ có thể trước tiên chờ đợi, sau chuyện này Vạn Bảo Thương sẽ phái người đi tra xét, sau khi tìm đến sẽ trả lời cho ngươi. Quá trình này, toàn bộ người gần như đều là tương đồng, thủ tục cũng như nhau. Trừ phi bản thân đặc biệt không có nhiều thời gian hoặc là có chuyện đặc biệt khẩn cấp, không thì ai nguyện ý tốn thêm gấp mấy lần tiền, đặc biệt đến cái quầy này. Trên người ta không có linh thạch, có thể dùng pháp khí thế chấp không? Tiêu Trần lại hỏi. Có thể, lần này lão giả mở mắt, ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Tiêu Trần, hỏi, ngươi thật muốn ở nơi này hỏi tin tức. Mới đầu hắn là cho rằng Tiêu Trần không hiểu quy củ, hiếu kỳ tới hỏi một chút. Sẽ không thật đến hắn đây hỏi tin tức, cho nên mới bộ dáng xa cách, bây giờ nhìn tình huống Tiêu Trần, hình như không đem giá tiền đắt gấp mấy lần coi ra gì, thái độ hắn lập tức liền không giống nhau, hừm, chỉ cần có thể mau sớm đạt được tin tức ta cần, thù lao không là vấn đề. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Lão giả nghe vậy, càng là lộ ra một nụ cười khách khí nói, vậy ngươi muốn dùng pháp khí gì thế chấp, chuyện ta nói rõ trước, chỗ này của ta so sánh phổ thông đắt gấp ba. Ngươi muốn dùng pháp khí thế chấp, ít nhất phải là thượng phẩm pháp khí mới được. Ngươi nhìn xem cái này, Tiêu Trần bàn tay, quang mang chợt lóe, một thanh bạch cốt chiến đao hiển hiện ra. Đây chiến đao bạch cốt từng là hắn tặng cho Ngọc Tiêu Môn, sau đó bị phản đồ Đỗ Thiên Tu đưa cho Lan Vương. Tiêu Trần chém chết Lan Vương lại thu về bạch cốt chiến đao. Đây là một kiện thượng phẩm linh khí, đã đủ chưa? Tiêu Trần đem bạch cốt chiến đao đặt vào cửa sổ bên trên, tại lúc rảnh rỗi. Hắn lại dùng Tử Minh Viêm tu bổ qua chiến đao bạch cốt, để cho đẳng cấp chiến đao bạch cốt cao hơn một tầng, đạt tới cấp bậc thượng phẩm linh khí. Thượng phẩm linh khí, tại tu chân giới cũng không phải bảo vật tuyệt thế, nhưng mà 10 phần trân quý hiếm thấy. Quả nhiên, lão giả nhìn thấy chiến đao bạch cốt, ánh mắt đều trừng trực, trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống, dè đặt nâng chiến đao bạch cốt. Đây! Đây thật là thượng phẩm linh khí, tử khí thật kinh người, chỉ là tiếp xúc một cái. Liền có một loại cảm giác khiến người không rét mà run. Lão giả quả thực điên cuồng hơn. Mặc dù nói chiến đao bạch cốt thuộc về pháp khí tà tông, nhưng kỳ thật tại tu chân giới, chính tà không có phân chia tuyệt đối như vậy, cũng chỉ là một loại con đường tu hành. Ví như bây giờ nhân tộc, liền đã không có chính đạo, tà giáo, ma tông sự khác biệt, tất cả đều nhất trí đối ngoại, chống cự yêu tộc. Huống chi, đây chỉ là một kiện pháp khí, thuộc tính tà ác cũng sẽ không ảnh hưởng giá trị nó. Ngươi xác định muốn đem làm thế chấp. Lão giả hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần, vật này đối với ta vô dụng, vứt xó, không bằng đổi lấy đồ vật hữu dụng đối với ta. Tiêu Trần trả lời rất khẳng định. Bạch cốt chiến đao đối với hắn mà nói, xác thực đã không có ý nghĩa gì. Hảo hảo hảo, ngươi muốn đánh nghe tin tức gì? Lão giả không kịp chờ đợi hỏi. Đây là mùi mùi ta tin tức. Tiêu Trần lấy ra một cái đã sớm luyện chế xong ngọc giản đưa cho lão giả. Lão giả cầm lấy ngọc giản, trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh Tiêu Anh Tuyết, tuổi tác, chiều cao, đặc thù cùng vũ khí trong tay, liếc qua thấy ngay, mười phân rõ ràng. Tiểu cô nương này, lão giả lộ ra vẻ suy tư. Ngươi gặp qua. Tiêu Trần trong lòng hơi động. Không có, lão giả lắc đầu nói, không có khả năng ngay lập tức như vậy vừa vặn từng thấy, ta cần làm một tra xét, sau đó phái người đi tìm hỏi thăm. Tiêu Trần hỏi, cần phải bao lâu, cái này không nói trước được, ít thì một hai ngày, lâu thì năm ba tháng, thậm chí thời gian dài hơn, nhưng chỉ cần nàng không phải một cái người sống tự kỷ, chỉ cần nàng cùng bên ngoài có tiếp xúc qua, Vạn Bảo Thương Hội chúng ta nhất định có thể tìm ra tin tức liên quan tới nàng, lão giả thập phân tự tin nói. Tiêu Trần nghe vậy, nhíu mày. Lấy tính cách Tiêu Anh Tuyết, nói không chừng thật đúng là sẽ tìm một cái địa phương không có tiếp xúc cùng bên ngoài bế quan tu luyện. Cứ như vậy, Vạn Bảo Thương Hội muốn tìm nàng cũng hết sức khó khăn. Tiểu hữu, thương hội bên này ta sẽ ngay lập tức phái người giúp ngươi tìm kiếm. Ngoài ra, ta đề cử ngươi đi tìm một người, có lẽ nàng có thể có trợ giúp đối với ngươi. Lão giả bỗng nhiên nói. Ô hát! Là ai? Tiêu Trần hiếu kỳ nói. Thiên hạ đệ nhất tài nữ, Thượng Quan Minh Nguyệt, ngữ khí lão giả hẳn là mang theo một vẻ kính nể nói. Lại là nàng. Liên tục hai lần nghe được cái tên này, Tiêu Trần không nén nổi có chút buồn bực, hỏi nói, nàng rất lợi hại phải không? Lão giả cười cười nói, tiểu hữu, như vậy nói cho ngươi hay, ngày thường lậu bốn chúng ta, số người hỏi ý kiến so với hôm nay nhiều hơn gấp mấy lần, nhưng từ khi Thượng Quan Minh Nguyệt đi tới Uyên Thành, sau đó người đến nơi chúng ta hỏi ý kiến người càng ngày càng ít, người đi tìm Thượng Quan Minh Nguyệt hỏi ý kiến chính là càng ngày càng nhiều. Lão hữu cũng chưa từng thấy qua kia Thượng Quan Minh Nguyệt, nhưng tương truyền nàng nghiên cứu cổ kim, lên tới thiên văn địa lý, cổ kim lịch sử, xuống đến thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi, không gì không thông. Còn có tương truyền nàng giỏi về bói toán, biết được quá khứ vị lai, có thể đọc suy nghĩ trong lòng người. Ha ha, đây không phải là tài nữ, mà là yêu nữ. Tiêu Trần cười một tiếng, trong tâm đối với kia Thượng Quan Minh Nguyệt thêm mấy phần hứng thú. Tiểu hữu ngươi đừng không tin, một cái người truyền, có lẽ có thành phần hư giả, nhưng người người đều truyền như vậy, vậy liền hơn phân nửa là thật. Lão giả than thở nói, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, nàng cùng Vạn Bảo Thương Hội chúng ta vẫn là đối thủ cạnh tranh. Lão hữu cũng là xem ở mặt mũi thượng phẩm linh khí của ngươi, mới đem nàng đề cử cho ngươi. Được rồi, ngược lại ta tạm thời không có chuyện gì để làm, không ngại đi xem một chút. Tiêu Trần đã có quyết định, vốn là nghe thiếu nữ Hồng Sam kia nói Minh Nguyệt đến từ Phong Nguyệt Quốc, muốn không cho thân phận bị vạch trần, dẫn tới không cần thiết phiền toái, hắn là không muốn đi gặp Thượng Quan Minh Nguyệt. Nhưng nếu Thượng Quan Minh Nguyệt thần thông quảng đại như vậy, hắn dĩ nhiên là muốn đi gặp một lần, có lẽ thật có thể được tin tức Anh Tuyết cũng không nhất định. Chương 646, phá lệ một lần một nơi trạch viện ở Trung ương Uyên Thành là một dải đất phồn hoa. Trong sân bố trí không phải mười phần xa hoa, nhưng giả sơn lưu thủy, đình đài bàn đá, phong cảnh dễ chịu, bố cục cân đôi, gây ra mỹ cảm rất khác biệt, khiến người cảnh đẹp ý vui. Nếu là có thể đi một vòng tại sân này, bất luận cái tâm tình khó chịu nào lập tức có thể xóa bỏ. Lúc này, trong sân, một tên thiếu nữ Hồng Sam phụng bồi một tên nữ tử đầm màu tím đang tản bộ, thỉnh thoảng xì xào bàn tán, vừa nói nữ sinh khoảng lặng lẽ nói. Thiếu nữ Hồng Sam không phải là người khác, chính là quận chúa Uyên Thành sáng sớm Tiêu Trần gặp phải, con gái thành chủ Uyên Thành. Mà nữ tử đầm màu tím tuổi tròn đôi mươi, khuôn mặt thanh tú, trong mắt như thu thủy, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng không giống là nữ tử phàm trần. Không thể tả, quận chúa, hôm nay làm sao có rảnh đến thăm ta vậy? Thượng Quan Minh Nguyệt cười một cách tự nhiên hỏi. Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi vẫn là gọi ta Hình Nhi đi, gọi ta là quận chúa thấy câu nệ. Dương Hình Nhi thân mật kéo cánh tay Thượng Quan Minh Nguyệt nói, ta hôm nay chính là quá rảnh rỗi, tới tìm ngươi tán gẫu một chút. Ngươi có tinh lực nói chuyện phiếm, tỷ tỷ thì mệt chết đi được, thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, suy nghĩ nghỉ ngơi một chút, ngươi lại chạy tới ríu ra ríu riết. Thượng quan Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói, Dương Hinh Nhi đương nhiên biết rõ Thượng quan Minh Nguyệt là nói đùa, cười đùa nói, Minh Nguyệt tỷ tỷ kỳ thực có thể không để ý tới những người đó à, vấn đề bọn họ muốn hỏi chỉ cần đi Vạn Bảo Thương Hội là được, làm sao đều chạy đến nơi này. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy thở dài nói, nhân tộc hôm nay, tình thế không cần lạc quan, ta cũng chỉ có thể lấy loại phương thức này giúp một phần sức mọn, có thể giúp được người nào thì hay người đó. Minh Nguyệt tỷ tỷ ngươi thật vĩ đại. Dương Hinh Nhi sùng bái nói. Ta thì vĩ đại cái gì chứ? Thượng quan Minh Nguyệt lắc đầu nói, vĩ đại chân chính, là những người lúc nào cũng cố thủ tại chiến trường tiền tuyến đó. Tại trong lòng ta, Minh Nguyệt tỷ tỷ vĩ đại giống như bọn họ. Dương Hinh Nhi thấy đề tài có chút thâm trầm, lập tức nói sang chuyện khác, đúng rồi, Minh Nguyệt tỷ tỷ, sáng sớm ta đụng phải đồng hương của ngươi nhé. Đồng hương? Thượng quan Minh Nguyệt hơi ngẩn ra, đúng, từ Phong Nguyệt quốc đến. Dương Hinh Nhi nói, hắn và mùi mùi của hắn bị phân tán, đến Thương Nguyệt đế quốc tìm kiếm mùi mùi, hôm nay vừa đến Uyên Thành, lúc đăng ký thân phận thì ta đụng phải hắn. Thật không? Thượng quan Minh Nguyệt hỏi nói, hắn tên gọi là gì? Ta không biết, Dương Hinh Nhi lắc đầu nói, ta chuẩn bị dẫn hắn tới gặp ngươi, kết quả hắn không đồng ý đến, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Nói đến đây, nàng lại có chút tức giận nói, ta hoài nghi cái người này có vấn đề, nếu quả thật là người Phong Nguyệt quốc, thì lúc nghe tên Nguyệt tỷ tỷ ngươi không nên thờ ơ bất động, ngươi là hoài nghi hắn ngụy tạo thân phận. Thượng quan Minh Nguyệt nói. Ừ, Dương Hinh Nhi nói, nếu mà hắn là ngụy tạo thân phận, như vậy mục đích cũng rất khả nghi rồi, nói không chừng là gián điệp yêu tộc phái tới. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy trầm mặt, nàng không biết tình huống, cũng không tiện kết luận ngông cuồng. Đang lúc này, một tên nô bộc bước nhanh đến trước mặt hai nữ, bẩm báo, Minh Nguyệt cô nương, bên ngoài có một tên công tử cầu kiến, không phải thời gian hỏi hôm nay đã kết thúc rồi sao, làm sao còn có người chạy tới. Dương Hinh Nhi mất hứng nói, không gặp, đuổi hắn đi. Thượng quan Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, cũng là nói với nô bộc, ngươi bảo hôm nay ta hơi mệt chút, để cho hắn ngày mai lại đến. Ta đã nói với hắn rồi, nhưng, nô bộc chần chờ nhìn Dương Hinh Nhi nháy mắt nói hắn là bằng hữu của quận chúa. Bằng hữu của ta? Dương Hinh Nhi ngớ ngẩn, đúng, hắn còn nói mình đến từ Phong Nguyệt quốc, cùng Minh Nguyệt cô nương là đồng hương. Nô bộc đúng sự thật nói. Là hắn, Dương Hinh Nhi lập tức phản ứng, nói với Thượng quan Minh Nguyệt, Minh Nguyệt tỷ tỷ, khẳng định là người ta gặp lúc sáng sớm. Ô hát, trong đôi mắt Thượng quan Minh Nguyệt thoáng qua một tia hiếu kỳ, nói với nô bộc, ngươi đi mời vị công tử kia đi vào. Phải. Nô bộc đáp ứng một tiếng. Xoay người rời đi, rất nhanh, nô bộc dẫn Tiêu Trần đi vào. Minh Nguyệt cô nương, người đã đưa tới. Nô bộc nói xong, rất tự giác lui đi ra ngoài. Quả nhiên là ngươi, Dương Hinh Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Trần, lộ ra một vẻ cảnh giác. Quận chúa, lại gặp mặt. Tiêu Trần lên tiếng chào cùng Dương Hinh Nhi. Hừ, ngươi làm gì vậy nói là bằng hữu của ta quen với ngươi lắm sao, Dương Hinh Nhi nói. Cái này hả? Chỉ là kế tạm thời. Tiêu Trần dĩ nhiên là đoán được Dương Hinh Nhi tại đây, cho nên cố ý nói, không thì người hầu kia chắc chắn sẽ không giúp hắn truyền đạt, vậy ngươi sáng sớm cùng ta cùng đi không được sao? Dương Hinh Nhi không nói. Sáng sớm nàng nói phải dẫn Tiêu Trần tìm đến Thượng quan Minh Nguyệt, kết quả Tiêu Trần trực tiếp chạy đi. Mới không qua bao lâu, hắn lại tự mình chạy tới gặp Thượng quan Minh Nguyệt, làm vậy là ý gì? Có việc để làm, cho nên lượn một vòng. Tiêu Trần không có cùng Dương Hinh Nhi giải thích quá nhiều, ánh mắt nhìn về Thượng quan Minh Nguyệt, hỏi, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất tài nữ trong tin đồn, công tử nói đùa, Minh Nguyệt có tài đức gì mà có cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất tài nữ này? Thượng quan Minh Nguyệt lắc đầu, hiển nhiên đối với cái danh hiệu ngoại nhân cho nàng thì cũng không quá tiếp nhận. Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi là danh xưng thiên hạ đệ nhất tài nữ thì đều được mọi người công. Dương Hinh Nhi nói, Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy. Không có phản bác nữa, hình như là cảm thấy không cần thiết nói quá nhiều về vấn đề này. Dám hỏi công tử xưng hô như thế nào? Thượng quan Minh Nguyệt nhìn đến Tiêu Trần hỏi, công tử thật đến từ Phong Nguyệt quốc. Ta gọi là Tiêu Trần, xác thực đến từ Phong Nguyệt quốc. Tiêu Trần nói, hôm nay tới tìm ngươi, là muốn hỏi thăm ngươi một cái người tin tức. Hình Nhi quận chúa nói với ta là ngươi cùng muội muội của ngươi thất lạc, là muốn tìm muội muội ngươi sao? Thượng quan Minh Nguyệt hỏi. Ừ. Tiêu Trần gật đầu, nghe Minh Nguyệt cô nương chu du các nước, dấu chân gần như rải rác toàn bộ đại lục phía đông, hiểu biết cực kỳ rộng lớn, mạng giao thiệp cũng cực kỳ rộng lớn, càng là tinh thông độc tâm thuật cùng thuật bói toán, cho nên đặc biệt tới hỏi. Ngươi tới trễ, Dương Hình Nhi nói, Minh Nguyệt tỷ tỷ có quy củ, một ngày chỉ giúp 10 người, hôm nay đã đủ 10 người. Ai bảo ngươi không đi cùng ta, nếu mà cùng đi cùng ta, nói không chừng ngươi còn có cơ hội, quy củ nếu là người định, đương nhiên cũng có thể sửa đổi. Mọi việc đều có ngoại lệ, ta tin tưởng Minh Nguyệt cô nương sẽ không thật cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, để cho ta đi không chuyến này, ngữ khí Tiêu Trần bình tĩnh nói. Ngươi cái người này làm sao không biết xấu hổ như vậy? Dương Hình Nhi tức giận nói, không biết còn tưởng rằng ngươi cùng Minh Nguyệt tỷ tỷ rất quen chứ, Minh Nguyệt tỷ tỷ vì sao phải phá lệ vì ngươi? Hình Nhi, ngươi trước tiên không cần nói. Thượng quan Minh Nguyệt đánh gãy Dương Hình Nhi nói, kỳ thực phá một lần lệ, không hẳn không thể. À, Minh Nguyệt tỷ tỷ, quy của ngươi cũng quá dễ dàng sửa lại đi, một chút nguyên tắc cũng không có. Dương Hình Nhi không nghĩ đến Thượng quan Minh Nguyệt thật chuẩn bị vì Tiêu Trần phá lệ, nàng đều muốn ghen tị với Tiêu Trần rồi. Chương 647, 10 đề mục Hình Nhi, nói thế nào ta cùng Tiêu công tử cũng là đến từ cùng một cái quốc gia, hơn nữa hắn cũng quen với ngươi, vì hắn phá một lần lệ, không sao. Thượng quan Minh Nguyệt khẽ cười nói, Minh Nguyệt tỷ tỷ, ta cùng hắn thật không có chút nào quen thuộc, chỉ là sáng mới gặp một lần. Thân phận hắn có phải giả hay không, cũng còn đợi thương thảo. Dương Hình Nhi nhắc nhở, yên tâm lý ta nắm chắc. Thượng quan Minh Nguyệt gật đầu một cái, lại hướng Tiêu Trần nói, Tiêu công tử, ta giả đáp ý kiến cho ngươi cũng được, nhưng không phải là giải vô điều kiện, nhân chi thường tình, cần muốn thù lao cứ việc nói. Tiêu Trần nói, về thù lao, khó tránh đem Minh Nguyệt xem quá nhẹ. Thượng quan Minh Nguyệt lắc đầu nói, ngay cả quy của Minh Nguyệt tỷ tỷ cũng không biết, nhất định là giả mạo người phong Nguyệt quốc. Dương Hình Nhi không cam lòng nói, muốn hướng Minh Nguyệt tỷ tỷ hỏi, trước hết trả lời đề mục do Minh Nguyệt tỷ tỷ ra. Trả lời được, mới có tư cách hỏi ý kiến, xin lỗi, bởi vì mỗi ngày, người đến hỏi ý kiến quả thực quá nhiều, năng lực Minh Nguyệt có hạn, chỉ có thể thiết lập một cái cửa ải này để sàng lọc. Thượng quan Minh Nguyệt biểu thị xin lỗi nói, Tiêu Trần nghe vậy đã minh bạch. Xem ra Thượng quan Minh Nguyệt xác thực hiểu thuật bói toán, số lần sử dụng mỗi ngày có hạn. Nếu vượt quá giới hạn số lần bói toán, không chỉ không có hiệu quả, ngược lại sẽ tổn thương với bản thân. Thuật bói toán thuộc về phạm trù thiên cơ thuật, Tiêu Trần từng có xem qua, nhưng cũng không tinh thông. Có thể, tương truyền Minh Nguyệt cô nương thiên văn địa lý lịch sử, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, cũng vừa vặn có thể mở mang kiến thức một chút. Tiêu Trần đáp ứng nói, Minh Nguyệt cô nương mời ra đề. Minh Nguyệt tỷ tỷ, gia hỏa này đi cửa sau, không thể giống những người khác. Ngươi nên ra nhiều hơn mấy cái đề mục. Ừ, liền 10 đề mục là được rồi, Dương Hình Nhi đề nghị. 10 cái, có quá nhiều hay không? Thượng quan Minh Nguyệt nhìn Tiêu Trần. Không có chút nào nhiều. Dương Hình Nhi rõ ràng thì không muốn để cho Tiêu Trần thành công. Thượng quan Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, nói với Tiêu Trần, Tiêu công tử, vậy Minh Nguyệt liền ra 10 đạo đề mục. Công tử chỉ cần có thể trả lời ra một nửa, Minh Nguyệt liền vì công tử giải thích. Nếu công tử trả lời toàn bộ ra, Minh Nguyệt có thể vì công tử bói toán 3 lần. Có thể. Tiêu Trần gật đầu đồng ý nói. Đáp ứng nhanh như vậy, ngươi thật đúng là tự tin. Dương Hình Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc, người bình thường thường đến hỏi ý kiến, thường thường trả lời một cái vấn đề đều phải xoắn suýt nửa ngày, rất sợ nói sai đáp án, biến mất cơ hội, liên tiếp 10 cái vấn đề, cho dù là người học thức cao thâm đi nữa cũng không dám nói chắc chắn trả lời được. Mặt hàng này lại không có chút chần chừ, trực tiếp đáp ứng, Thượng quan Minh Nguyệt nhìn về Tiêu Trần, trong hai tròng mắt rõ ràng cũng nhiều một tia quan mang ý vị sâu xa, hỏi, không biết Tiêu công tử sở trường cái lĩnh vực nào? Minh Nguyệt sẽ không cố ý làm khó dễ người, ra đề mục cho người trả lời, chỉ chọn lĩnh vực ngươi sở trường. Tùy tiện. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Tùy tiện, Thượng quan Minh Nguyệt cùng Dương Hình Nhi tất cả đều ngẩn ra. Kỳ thực ta cùng Minh Nguyệt cô nương không khác nhau lắm, thiên văn địa lý, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, đan phù trận quỷ đều có biết một ít. Muốn nói tinh thông mỗi cái, ta còn thực sự vô pháp lựa chọn. ngữ khí Tiêu Trần bình tĩnh nói. Ta kháo, Dương Hinh Nhi nghe vậy, trực tiếp sổ một câu thô tục, gặp qua người giỏi chém gió, chưa thấy qua người nào có khả năng chém gió như ngươi. Hinh Nhi, ngươi giàu gì cũng là quận chúa, thân phận tôn quý, nói chuyện chú ý một ít. Thượng quan Minh Nguyệt liếc Dương Hinh Nhi. Nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng, cũng không tin Tiêu Trần đang nói thật. Nếu công tử nói như vậy, vậy Minh Nguyệt liền ra đề. Thượng quan Minh Nguyệt nói, Hinh Nhi, nếu như ngươi có hứng thú, không ngại cùng Tiêu công tử cùng đáp lại. Được a được a, Dương Hinh Nhi hết sức cảm thấy hứng thú nói. Tiêu Trần nghe vậy, không có gì biểu thị, hiển nhiên không có vấn đề. Hừm, vậy nhất định phải tập trung, Thượng quan Minh Nguyệt nhắc nhở, hơi chút trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ đề mục. Trong suy tính nàng, mười phần nghiêm túc, điềm tĩnh ôn uyển, trên thân tản ra thư hương tài khí, đề thứ nhất, trời có tam bảo. Trầm ngâm qua đi, Thượng quan Minh Nguyệt ra đề thứ nhất mục đích. Trời có tam bảo. Dương Hinh Nhi ngoẹo đầu, lại ngửa đầu nhìn trên trời một chút, Thái Dương, vâng, còn có, sai. Thượng quan Minh Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười nói. À, ta còn chưa nói hết đâu, làm sao sẽ sai? Dương Hinh Nhi tựa hồ không phục, lập tức, nàng vừa nhìn về phía Tiêu Trần im lặng không lên tiếng, hừ nói, nhưng mà làm sao cũng tốt hơn hắn, còn muốn suy nghĩ như vậy nửa ngày, ta chỉ là đang cho ngươi cơ hội, không có nghĩa là ta không biết đáp án. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Lại chém gió. Dương Hinh Nhi không tin nói, vậy ngươi nói, đáp án là cái gì? Đây đề thứ nhất là vấn đề thông thường, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, hẳn là rất ít đi học. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, trời có tam bảo, là nhật, nguyệt, tinh. Nhật nguyệt tinh, thái dương, trăng sáng, tinh thần. Dương Hinh Nhi nghe vậy, như đột nhiên mở mang trí tuệ, bừng tỉnh nói, đúng nha, vấn đề đơn giản như vậy. Công tử quả nhiên đại tài, Thượng quan Minh Nguyệt tán thưởng nói, đề thứ hai, đất có tam bảo. Phong, thủy, hỏa. Tiêu Trần không chút nghĩ ngợi đáp. Thứ ba đề, người có tam bảo. Tinh, khí, thần. Đề thứ tư, sách có tam bảo, khí, cốt, vận. Liên tiếp bốn đề, Tiêu Trần trả lời nước chảy mây trôi, không có một tia dừng lại. Dương Hinh Nhi trợn mắt hốc mồm, cảm giác tư duy hoàn toàn theo không kịp hai người, bốn đề này cũng không tính là quá khó khăn, nếu cân nhắc tỉ mỉ có lẽ đều có thể muốn đi ra, nhưng chính là Thượng quan Minh Nguyệt hỏi quá nhanh, Tiêu Trần trả lời cũng quá nhanh, không biết còn tưởng rằng hai người là đang đọc thuộc lời thoại. Đề thứ năm, tam tộc phân ra, Thượng quan Minh Nguyệt tiếp tục ra đề, vẫn lấy ba làm chủ đề. Phụ tộc, mẫu tộc, thê tộc. Tiêu Trần đồng dạng bật thốt lên. Đề thứ sáu, ba tầng phân ra. Thiên, địa, nhân. Đề thứ bảy, ba hình phân ra, cao, hạ, bình. Đề thứ tám, ba vị phân ra. Quân, phụ, sư. Đề thứ chín, tam phẩm phân ra. Thần phẩm, diệu phẩm, năng phẩm, lại là năm đề liên tiếp, Thượng quan Minh Nguyệt hỏi nhanh, Tiêu Trần trả lời nhanh. Bên cạnh Dương Hinh Nhi, chính là triệt để hỗn loạn. Đây mấy đề nàng ngay cả đề mục đều không nhớ kỹ, chớ nói chi là trả lời. Minh Nguyệt tỷ tỷ, hắn đáp đúng toàn bộ sao? Dương Hinh Nhi không nhịn được hỏi. Hừm, tất cả đều là đáp án hoàn mỹ, không có một tia sơ suất cùng sai lầm, Thượng quan Minh Nguyệt rất khẳng định nói, Tiêu công tử có học thức không kém ta. À! Dương Hinh Nhi khiếp sợ, Thượng quan Minh Nguyệt chính là thiên hạ đệ nhất tài nữ, lại nói lên Tiêu Trần học thức không kém nàng. Minh Nguyệt cô nương quá khiêm tốn, chính đạo đề này chỉ là vấn đề bình thường, hỏi lên không ngạc nhiên, trả lời ra càng không ngạc nhiên. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta nghĩ, Minh Nguyệt cô nương chân chính để ý, là đề thứ 10 phải không? Thật là cái gì đều không gạt được công tử, Thượng quan Minh Nguyệt lộ ra một nụ cười mỉm nghiêng nước nghiêng thành nói, vậy Minh Nguyệt liền cả gan, mời công tử trả lời đề thứ 10 rồi. Chương 648, đổi một điều kiện Tiêu công tử, theo ngươi nhìn thấy. Nếu mà một người là đệ tử chính phái không cẩn thận lầm đường, tu luyện công pháp ma đạo, còn cùng người của ma đạo tương giao, phải luận xử như thế nào? Thượng quan Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Tiêu Trần không chớp mắt, hình như rất muốn nghe Tiêu Trần giải đáp đối với vấn đề này. Đây cũng là ngươi một vấn đề cuối cùng, Tiêu Trần hỏi. Ừ. Thượng quan Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đã từng có một vị sư huynh, thiên phú tuyệt hảo, nổi bật. Đáng tiếc bởi vì chỉ một ý nghĩ sai mà rơi vào ma đạo, Sư phụ biết được, sau đó mười phần tức giận, gặp áp lực từ nhiều mặt, bất đắc dĩ đem trục xuất sư môn. Không khó nghe ra, cảm tình Thượng Quan Minh Nguyệt cùng sư huynh nàng rất tốt, đối với chuyện này vẫn khó có thể quên được. Nàng kỳ thực đã có đáp án, nhưng có lẽ cái nhìn của nàng không được đại đa số người tán đồng, cho nên chôn giấu ở trong lòng. Đây là một cái vấn đề thường gặp, từ cổ kim luận đến bây giờ, mỗi người đều có cái nhìn bất đồng của mình, cho nên cũng không có câu trả lời chính xác tuyệt đối. Vô luận là ai, cũng không dám nói thế nào là đúng, thế nào là sai. Cho nên đáp án của ta, chỉ có thể đại biểu cho cái nhìn của bản thân, chứ không phải của tất cả mọi người. Tiêu Trần nhắc nhở Thượng Quan Minh Nguyệt nói, ngươi đưa ra loại đề này, chính là tự cho điểm. Đề mục không có đáp án tiêu chuẩn, có nghĩa là trả lời làm sao cũng có thể ghi điểm, chỉ cần nói rõ quan điểm của mình là được. Ta hiểu rõ, mời công tử nói ra cách nhìn của mình, Thượng Quan Minh Nguyệt khẳng định nói. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nói ra, hữu đạo vô thuật, thuật thượng khả cầu. Hữu thuật vô đạo, dừng lại ở thuật. Trong suy nghĩ của ta, phái không có phân chia, đạo không có sang hèn, vô luận tam giáo cửu lưu thuật, hay là nho đạo Phật mặc binh, mặc kệ cầm kỳ thư họa, hoặc thanh sắc khuyển mã, đều không có gì không thể học, đây là thuật. Mà tâm bất biến, đây là chi đạo. Hữu đạo vô thuật, hữu thuật vô đạo. Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy, tự lẩm bẩm, nhất thời nhập thần. Cái vấn đề này, nàng hỏi thăm qua vô số người, cho tới bây giờ, Tiêu Trần trả lời làm nàng kinh diễm nhất, là đáp án hoàn mỹ nhất cho đạo đề này. Ít nhất, nàng thì cho là như vậy, phái không có phân chia, đạo không có sang hèn. Ngắn mũi tám chữ, đem mọi thứ trình bày hết sức rõ ràng. Mà một câu cuối cùng tâm bất biến, càng là điểm mắt cho rồng, đem trọn cái quan điểm thăng hoa. Một người học cái gì không trọng yếu, mấu chốt là nhìn đạo tâm của hắn có thay đổi hay không. Nếu mà đạo tâm bất biến, cho dù rơi vào ma đạo, vẫn có thể tạo phúc thương sinh, nhưng nếu mà đạo tâm lệch ra, cho dù thân ở chính đạo, cũng sắp là họa đời. Ta rõ rồi, đa tạ công tử giải thích, vô cùng cảm kích. Thượng Quan Minh Nguyệt hướng về phía Tiêu Trần khẽ không người, ngỏ ý cảm ơn. Chính cái vấn đề đằng trước, đều là vấn đề thường gặp bên trên học thức, Tiêu Trần có thể trả lời ra, chỉ có thể nói hắn học thức khá cao, không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng một vấn đề cuối cùng, lập tức làm Minh Nguyệt có cái nhìn hoàn toàn khác biệt đối với Tiêu Trần. Kỳ thực trong lòng ngươi sớm đã có đáp án, hơn nữa cùng đáp án của ta là giống nhau, cho nên không cần thiết nói cảm ơn. Tiêu Trần lắc đầu nói, bất kể như thế nào, đáp án công tử cũng để cho ta thu được ích lợi rất nhiều, cũng coi là giải thích một cái khúc mắc cho ta. Thượng Quan Minh Nguyệt cười yếu ớt nói, được thôi, vậy coi như ta vượt qua kiểm tra rồi sao? Tiêu Trần không muốn đáng tranh luận, chỉ muốn nhanh tìm ra Tiêu Anh Tuyết. Đương nhiên, Thượng Quan Minh Nguyệt nói, dựa theo ước định, công tử trả lời 10 đạo đề mục, Minh Nguyệt sẽ làm vì công tử bói toán 3 lần. Bên cạnh Dương Hinh Nhi tuy rằng không nghe hiểu Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Tiêu Trần đối thoại, nhưng cũng cảm thấy Tiêu Trần trả lời đề thứ 10 rất hay, cho thấy bất phàm cùng hàm dưỡng khí chất. Vì vậy mà nàng cùng Thượng Quan Minh Nguyệt giống nhau, nhìn Tiêu Trần với cặp mắt khác xưa, ý nghĩ hoài nghi Tiêu Trần cũng dần dần biến mất. Nhưng mà khi nghe thấy Thượng Quan Minh Nguyệt muốn vì Tiêu Trần bói toán 3 lần thì, nàng lại lo lắng nói, Minh Nguyệt tỷ tỷ, ta nhớ được ngươi đã nói, bói toán cần phải hao phí rất nhiều tinh thần lực. Hôm nay ngươi đã bói toán 10 lần, lại thêm 3 lần mà nói, có thể vượt quá mức độ hay không? Không sao, ngược lại, ngữ khí Thượng Quan Minh Nguyệt ngừng lại nói, tóm lại không có chuyện gì lớn, huống chi đây là ước định trước đó nói ra, làm sao có thể đổi ý. Được thôi, Dương Hinh Nhi tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng mà không có cách nào ngăn cản. Tiêu công tử, xin nói cho ta một ít tin tức cơ bản của muội muội của ngươi như sinh thần bát tự cùng vài thứ khác, tốt nhất có thể lấy ra một đồ vật có liên quan với nàng giống như sợi tóc, Thượng Quan Minh Nguyệt nói với Tiêu Trần. Phiền toái như vậy. Tiêu Trần cau mày. Đương nhiên, bói toán chỉ là một loại suy đoán đơn giản, không có khả năng không gì làm không được, trong đó là có giới hạn, Thượng Quan Minh Nguyệt nghiêm túc nói. Tin tức mà ta có thể cung cấp, sợ rằng rất ít, Tiêu Trần vừa nói, lấy ra ngọc giản chứa đựng tin tức Tiêu Anh Tuyết đưa cho Thượng Quan Minh Nguyệt nói, ngươi nhìn xem cái này. Thượng Quan Minh Nguyệt tiếp nhận ngọc giản, thoáng chốc, trong đầu của nàng cũng hiện ra hình ảnh. À! Nàng! Giống như bị chạm điện, Thượng Quan Minh Nguyệt mất tự nhiên một chút, ngọc giản trong tay nứt ra, rơi trên mặt đất, Tiêu Trần thấy vậy, trong lòng lập tức khẽ động. Thượng Quan Minh Nguyệt rõ ràng vẫn không có tiến hành bói toán, nàng chỉ là thấy được hình ảnh Tiêu Anh Tuyết, lộ ra bộ biểu tình này theo bản năng. Lẽ nào nàng nhận thức Tiêu Anh Tuyết, hoặc là gặp qua Tiêu Anh Tuyết? Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Dương Hinh Nhi ở một bên bị dọa sợ không nhẹ. Không có. Không có gì, Thượng quan Minh Nguyệt ý thức được mình thất thố, rất nhanh lại khôi phục thần thái. Minh Nguyệt cô nương, ngươi là có phát hiện gì hay không? Tiêu Trần mở miệng hỏi. Đây, Thượng quan Minh Nguyệt chần chờ nói, Tiêu công tử, hết sức xin lỗi, thân thể Minh Nguyệt yếu ớt, sợ rằng không thể vì ngươi bói toán, xin ngươi thứ lỗi. Minh Nguyệt cô nương muốn vi phạm ước định sao? Thần sắc Tiêu Trần rất tĩnh lặng, không nhìn ra có một tia tức giận. Minh Nguyệt tỷ tỷ đều nói thân thể khó chịu, ngươi không thể để ngày mai lại đến sao? Dương Hinh Nhi gắt gao bảo vệ Thượng quan Minh Nguyệt nói. Kỳ thực trong lòng Dương Hinh Nhi cũng rất buồn bực, tuy nói thời gian nàng cùng Thượng quan Minh Nguyệt quen biết không lâu, nhưng tính cách Thượng quan Minh Nguyệt như thế nào, nàng mười phần lý giải. Theo lý thuyết, Thượng quan Minh Nguyệt sẽ đem hai chữ thành tín đem so với bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Nếu mà không có tình trạng đặc thù, tuyệt đối sẽ không tạm thời trái với ước định, nhưng bây giờ, nàng lấy thân thể khó chịu để cự tuyệt Tiêu Trần. Rõ ràng mới vừa rồi còn nhìn Tiêu Trần với cặp mắt khác xưa, khen có thừa, giống như là gặp được tri kỷ nhi, làm sao trong nháy mắt lại từ chối người ngoài ngàn dặm rồi. Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, Dương Hinh Nhi nhất định là giúp đỡ Thượng quan Minh Nguyệt, được thôi, nếu thân thể Minh Nguyệt cô nương khó chịu, vậy ta liền không miễn cưỡng. Nhưng ta muốn đổi một cái điều kiện, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chỉ cần đáp ứng ta cái điều kiện này, ba lần bói toán xóa bỏ, cũng xem như Minh Nguyệt cô nương thực hiện ước định, như thế nào? Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, lập tức nói, một lời đã định. Chỉ cần không phải là liên quan tới cái bí mật kia, Thượng quan Minh Nguyệt tự nhận là không có cái kiên kỵ khác, chuyện gì đều có thể đáp ứng Tiêu Trần. Không biết điều kiện Tiêu công tử là cái gì? Thượng quan Minh Nguyệt hỏi. Tiêu Trần ánh mắt nhìn thẳng Thượng quan Minh Nguyệt, rất dứt khoát nói, ta muốn sờ tay Minh Nguyệt cô nương một chút. Chương 649, Thượng quan Minh Nguyệt xấu hổ cái gì, đồ lưu manh, ngươi quá vô sĩ đi. Dương Hinh Nhi giận đến dậm chân, vốn là hảo cảm đối với Tiêu Trần dâng lên đôi chút, bây giờ tan biến không còn dấu tích, chỉ đến Tiêu Trần chửi như tát nước. Chỉ là sờ tay một cái, không có gì chứ, Tiêu Trần một bộ vô tội. Làm sao sẽ không có gì? Ngươi... Cái này gọi là phi lễ hiểu không? Tay nữ hài tử, vậy có thể tùy tiện sờ sao? Dương Hinh Nhi quả thực không biết nên mắng những cái gì nữa, nàng đời này cũng chưa từng thấy người vô sĩ như vậy. Nếu không cẩn thận chạm tay, đúng là không có gì. Mấu chốt là, làm sao có thể đường hoàng đề xuất yêu cầu như vậy? Vậy không có biết nhục sao? Dương Hinh Nhi còn cảm nghĩ như vậy, càng không cần phải nói bản nhân Thượng quan Minh Nguyệt, đối với Tiêu Trần đột nhiên này nó tới yêu cầu này. Cũng là không biết làm thế nào. Lẽ nào mình nhìn lầm rồi hắn, lúc trước hắn phong độ hàm dưỡng bộ dáng, lẽ nào chỉ là giả bộ đến? Tiêu công tử, cái yêu cầu này của ngươi khó tránh quá, Thượng quan Minh Nguyệt hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén của Tiêu Trần. Nàng gặp qua vô số cảnh tượng hoành tráng, tự xưng là thần sắc trước Thái Sơn sụp đổ cũng có thể như thường, nhưng lúc này đối mặt yêu cầu của Tiêu Trần, nàng bắt đầu có chút không chịu nổi. Minh Nguyệt cô nương, ngươi sẽ không phải cái yêu cầu này cũng muốn đổi chứ? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ban nãy ngươi còn nói, một lời đã định, nếu mà lại đổi ý, liền tính lần hai vi ước. Đây. Thượng quan Minh Nguyệt cắn môi, làm khó không thôi. Minh Nguyệt tỷ tỷ, không nên nghe hắn. Dương Hinh Nhi làm sao có thể mặc cho Thượng quan Minh Nguyệt bị Tiêu Trần chiếm tiện nghi, nghiêm nghị nói, họ Tiêu, ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho rằng trả lời ra mấy cái đề mục rất giỏi sao? Tiêu Trần căn bản lười để ý nàng, chỉ là nhìn đến Thượng quan Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt cô nương, hoặc là ngươi nói cho ta, mùi mùi ta hiện tại ở đâu, hoặc là ngươi để cho ta sờ tay một cái, hai cái chọn một. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, do dự mãi, sau đó hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần nói, Tiêu công tử, chuyện kia không nói nữa, chỉ là một cái sờ tay, không thể lại đề cập yêu cầu quá phận. Đương nhiên. Tiêu Trần gật đầu. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm nghi hoặc, Thượng quan Minh Nguyệt thà rằng bị chiếm tiện nghi, không muốn danh tiết, cũng không chịu nói ra sự tình Anh Tuyết, rốt cuộc là vì sao? Thượng quan Minh Nguyệt hạ quyết tâm, nâng tay phải lên, cổ tay từ trong tay áo trượt ra, nhìn rõ mềm mại trắng tinh, mịn màng như da em bé. Vậy mời, tay đưa tới trước mặt Tiêu Trần, thần sắc Thượng quan Minh Nguyệt chính là một phiến đỏ ửng, cúi đầu không dám nói chuyện. Cái bộ dáng này, thật giống như đang mời Tiêu Trần sờ nàng, quả thực quá xấu hổ. Mà bên kia, Dương Hinh Nhi trừng hai mắt thở phì phò, lộ ra biểu tình muốn ăn thịt người. Tiêu Trần thấy vậy, như thế nào lại không biết tâm lý Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi đang suy nghĩ gì, không nén nổi bật cười. Hắn cũng không nói gì nhiều, duỗi tay nắm chặt cổ tay Thượng Quan Minh Nguyệt. Thoáng chốc, Thượng Quan Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một cổ điện lưu từ trong tầm tay tập kích vào, trong nháy mắt vọt đến ý nghĩ. Trong đầu, như có một đôi mắt to mở mắt ra, xuyên thủng sâu trong linh hồn nàng. À, thật giống như linh hồn bị nhìn lén, Thượng Quan Minh Nguyệt theo bản năng kêu sợ hãi, tránh thoát Tiêu Trần, hoảng sợ lui về phía sau đi, thần sắc cũng trong nháy mắt tái nhợt mấy phần. Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Dương Hinh Nhi phát giác không đúng, nhanh chóng tiến đến đỡ Thượng Quan Minh Nguyệt, quay đầu chất vấn Tiêu Trần nói, ngươi làm gì sao? Tiêu Trần chính là làm như không nghe, tiêu hóa tin tức trong đầu. Một lát sau, hắn mới phản ứng được, nói với Thượng Quan Minh Nguyệt, Minh Nguyệt cô nương, đa tạ, thân thể ngươi bây giờ rất yếu, tận lực nghỉ ngơi nhiều một chút, chờ ta tìm ra mùi mùi ta, sẽ trở lại. Nói xong, Tiêu Trần tung người nhảy một cái, trực tiếp phá không mà đi, chớp mắt biến mất tại cuối chân trời. Hình như tu vi cái gia hỏa này rất cao, không cần phi kiếm có thể trực tiếp phá không mà đi, tốc độ nhanh như vậy. Dương Hinh Nhi nhớ tới sáng sớm Tiêu Trần cũng là tiêu thất trong hư không, tốc độ quỷ dị kia, làm nàng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà nàng không có rảnh đi suy nghĩ tới Tiêu Trần, trạng thái Thượng Quan Minh Nguyệt thật không tốt, nhất thiết phải lập tức chữa trị. Minh Nguyệt tỷ tỷ, ta lập tức dẫn ngươi đi tìm y sư. Không, không cần. Thượng Quan Minh Nguyệt chậm rãi khôi phục, ngăn cản Dương Hinh Nhi nói, trên người ta có dược, dùng một ít đan dược là được. Nói xong, nàng từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, từ trong bình ngọc nhỏ đổ ra một cái viên thuốc màu trắng, nuốt vào. Một lát sau, thần sắc Thượng Quan Minh Nguyệt rõ ràng chuyển tốt rất nhiều, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Ban nãy, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thượng Quan Minh Nguyệt dám khẳng định, Tiêu Trần tuyệt không phải muốn sờ tay nàng đơn giản như vậy. Bị Tiêu Trần sờ một lúc, loại kia tỏa khắp toàn thân từ trên xuống dưới, ngay cả sâu trong linh hồn đều bị cảm giác xem hết trơn, làm nàng rất là khó chịu. Không đúng, Thượng Quan Minh Nguyệt thông minh bực nào, lập tức liền nghĩ đến khả năng nào đó, thần sắc liên tục thay đổi mấy lần. Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Dương Hinh Nhi lo lắng hỏi, Hinh Nhi, ta muốn rời khỏi một chuyến, ngươi đi về trước đi. Thượng Quan Minh Nguyệt nói xong, lại cũng là phi thân, hướng về phương hướng Tiêu Trần ly khai đuổi theo. Trong sân, Dương Hinh Nhi trợn mắt hốc mồm. Minh Nguyệt tỷ tỷ cũng có tu vi cao như vậy, hướng đông bắc Nguyên Thành, một vệt sáng lấy tốc độ không thể tin được bay đi, gần như ngay lập tức vượt qua trăm dặm. Nghĩ không ra anh Tuyết đi tới Phượng Vũ Đại Lục lại trải qua nhiều chuyện như vậy, Tiêu Trần vừa đi đường, nội tâm vừa cảm khái. Hắn đi tìm tới Quang Minh Nguyệt, kỳ thực không có mong đợi có kết quả gì, dù sao thuật bói toán chỉ là tiểu đạo, Thượng Quan Minh Nguyệt nếu mà dựa vào bói toán, căn bản chắc không ra bao nhiêu tin tức hữu dụng, càng không thể nào giúp hắn tìm ra Tiêu Anh Tuyết. Nhưng hắn không nghĩ đến phải, Thượng Quan Minh Nguyệt lại nhận thức Tiêu Anh Tuyết, biết rõ vị trí Tiêu Anh Tuyết. Cái này làm hắn mười phần thích thú, xem như đi một chuyến không phí công phu, chỉ là Thượng Quan Minh Nguyệt đối với hành tung Tiêu Anh Tuyết mười phần kiên kỵ, thà rằng vi phạm ước định cũng không chịu cho biết tin tức Tiêu Anh Tuyết, cho nên Tiêu Trần không thể không dùng một chút thủ đoạn. Hắn đề xuất sờ lên tay Thượng Quan Minh Nguyệt, dĩ nhiên không phải chiếm tiện nghi, mà là ăn cắp ký ức Thượng Quan Minh Nguyệt. Đương nhiên, mặc dù hắn tu luyện siêu hồn thuật đến trình độ cực cao, cũng tận lực cẩn thận một chút, nhưng vẫn tạo thành tổn thương linh hồn đối với Thượng Quan Minh Nguyệt, cho nên Thượng Quan Minh Nguyệt mới xuất hiện triệu chứng khó chịu. Một điểm này, trong lòng Tiêu Trần vẫn là thật xin lỗi. Nhưng vì tìm ra Tiêu Anh Tuyết, hắn chỉ có thể ra hạ sách này, cũng may linh hồn tổn thương, không phải là không thể trị dũ. Đợi khi tìm được Tiêu Anh Tuyết, hắn sẽ vì Thượng Quan Minh Nguyệt luyện chế đan dược tu bổ linh hồn, xem như bồi thường. Tốc độ Tiêu Trần nhanh chóng biết bao, cho dù linh chu nhanh nhất tu chân giới, trong thời gian ngắn cũng không thể nào bằng được tốc độ của hắn. Sau nửa giờ, Tiêu Trần đã cách xa Uyên Thành 2 vạn dặm, đi tới vị trí một cái hạp cốc hẻo lánh. Chính là tại đây. Ánh mắt Tiêu Trần đảo qua, lập tức thần thức cũng tản ra, bao phủ toàn bộ hạp cốc. Rốt cuộc, hắn thám tra được một đạo khí tức quen thuộc. Không phải Tiêu Anh Tuyết, lại là người nào? Chương 650, cuối cùng tìm thấy Tiêu Anh Tuyết bên trong địa cung u ám không ánh sáng, một tên thiếu nữ thần bí xếp bằng ở trên một tảng đá xanh lớn, như lọt vào bên trong hỗn độn. Bên cạnh nàng, một thanh yêu đao đỏ ngầu kéo dài thẳng tắp, tản ra yêu vô thất tà chi khí, lan tỏa toàn bộ địa cung, khiến người không cách nào tới gần. Đồng thời, trên thân thiếu nữ thần bí cũng tản ra đao ý tuyệt đối, đao ý tràn ngập hư không, nhìn như đứng yên, kỳ thực nổi lên sát thế vô cùng khủng bố. Thật giống như một cái lĩnh vực đao ý, bất luận cái gì đạp vào trong lĩnh vực, lập tức sẽ phải gánh chịu đao ý cắn giết. Trong thoáng chốc, một đạo nhân ảnh lặng lẽ đi tới bên ngoài địa cung, nháy mắt nhìn vào thiếu nữ ngồi xếp bằng kia. Anh Tuyết, Tiêu Trần lẩm bẩm thì thầm, cũng không có phát ra thanh âm rất lớn tiếng, cho nên Tiêu Anh Tuyết hồn nhiên không cảm giác. Trên thực tế, trạng thái Tiêu Anh Tuyết hôm nay, tương tự niết bàn cảnh, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Bên ngoài động tĩnh lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng không làm nàng tỉnh lại. Ngắn ngủi hơn 10 năm, Anh Tuyết lại có vận may này, lĩnh ngộ đao đạo đến niết bàn chi cảnh. Đối với Tiêu Anh Tuyết, Tiêu Trần dĩ nhiên là dốc lòng truyền thụ. Ngay từ đầu thời điểm, hắn đã truyền thụ toàn bộ khái niệm lý luận đao đạo cho Tiêu Anh Tuyết, cho nên Tiêu Anh Tuyết tu luyện, gần như sẽ không gặp phải bình cảnh, chỉ cần dựa theo lý luận khái niệm, lần lượt đột phá là được. Nhưng đã như thế, Tiêu Anh Tuyết cũng chỉ là đi trên con đường của hắn như xưa, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi ảnh hưởng của hắn, vĩnh viễn không cách nào đi ra đạo của bản thân. Lúc này cần phải niết bàn. Mượn niết bàn chi cảnh, Tiêu Anh Tuyết có thể siêu thoát ảnh hưởng của hắn, sáng tạo đao đạo thuộc về mình. Chỉ cần niết bàn thành công, vô luận tâm cảnh vẫn là tu vi, nàng đều đạt đến một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Nhưng mọi thứ có lợi có hại, niết bàn có tồn tại nguy hiểm, xác suất giống như nhảy xuống vách đá mà kiếm được công pháp tuyệt thế như trong tiểu thuyết. Lấy tu vi hôm nay của Anh Tuyết, cưỡng ép niết bàn, chỉ sợ sẽ tự hủy tương lai, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì vĩnh viễn lạc ở trong hỗn độn. Tiêu Trần làm sao không hiểu rõ, Tiêu Anh Tuyết là nghĩ mình tu vi đề thăng quá chậm, lúc này mới bí quá hóa liều, cưỡng ép bước vào niết bàn chi cảnh. Nhưng nếu Tiêu Trần chạy tới, lại làm sao có thể để cho Tiêu Anh Tuyết bốc lên nguy hiểm lớn như vậy? Nghĩ tới đây, Tiêu Trần bước, đạp vào bên trong địa cung. Mọi thứ bên trong địa cung đều là đứng im, dung như hư không, thời gian ở đây đều đứng im. Mà Tiêu Trần đạp vào trong tích tắc, thăng bằng bị phá vỡ, địa cung trong nháy mắt thay đổi. Trên thân Tiêu Anh Tuyết tỏa ra đao ý, và yêu đao tỏa ra yêu tà chi khí, toàn bộ hóa thành công kích mãnh liệt nhất, kinh khủng nhất, đánh úp về phía Tiêu Trần. Nếu như một tên cường giả hóa thần kỳ xông vào đây, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị đánh giết tới cặn bã, luyện hư cường giả cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ban đầu lúc rời đi, Anh Tuyết hẳn chỉ là kim đan kỳ, nghĩ không ra hôm nay đã sánh ngang luyện hư kỳ rồi. Tiêu Trần cảm thán, thực lực Tiêu Anh Tuyết tăng lên càng nhanh. Có nghĩa là nàng mấy năm nay chịu khổ càng nhiều, tiếp nhận áp lực cũng càng lớn. Nha đầu này, phỏng chừng đang vì việc không thể bảo hộ Long Hồn thập nhị cung mà tự trách. Trong khoảnh khắc, đao khí dày đặc từng đợt tiếp theo từng đợt, thế công vô cùng khủng bố, liên tiếp kéo tới, toàn bộ rơi vào trên thân Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần không phản kháng, mặc cho đao khí xuyên qua, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, cả người phản phất giống như là trong suốt. Ngay sau đó, bên trong địa cung liền xuất hiện một màn quỷ dị. Toàn bộ không gian địa cung tràn ngập đao khí, đủ để oanh sát hóa thần kỳ đỉnh phong, giống như một cơn gió bão hung tàn. Nhưng mà, một tên thiếu niên thần sắc như thường, đi bộ trong địa cung, mặc cho qua lại đao khí xuyên người, không bị một chút ảnh hưởng. Rất nhanh, Tiêu Trần liền đi tới trước mặt Tiêu Anh Tuyết, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt tinh xảo của nàng. Mười mấy năm trôi qua, Tiêu Anh Tuyết vẫn chỉ có bộ dáng 14-15 tuổi, giống như vĩnh viễn cũng sẽ duy trì cái bộ dáng này. Thứ hiệu quả này, một phần là do trú nhang đang gây nên, một phần khác có lẽ là từ chấp niệm của Tiêu Anh Tuyết gây nên. Cái gọi là tâm sinh tướng, Tiêu Anh Tuyết thích ứng cái bộ dáng này, cho nên duy trì cái bộ dáng này. Tiêu Anh Tuyết bên trong niết bàn thì ý thức của nàng sẽ như hỗn độn, nhưng khi có người chạm tới gò má nàng, thì nàng vẫn là thình lình thức tỉnh. Anh Tuyết, Tiêu Anh Tuyết đang muốn cưỡng ép triệu hoán yêu đao, chợt nghe đây âm thanh rất quen thuộc, bừng tỉnh ngẩn ra. Nàng lúc này mới thấy rõ bộ dáng người trước mặt nàng. Ca ca, Tiêu Anh Tuyết chưa bao giờ biết rõ biểu đạt tình cảm, nhất thời lệ như suối trào, không nói ra được lời thương cảm hay là cao hứng. Nhưng không hề nghi ngờ, nàng hết sức kích động. Niết bàn chi cảnh bị buộc cắt đứt, hiện tại lại kích động một cái như vậy, khí huyết kinh mạch trong cơ thể trong nháy mắt đi ngược chiều, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Anh Tuyết, ngủ một hồi là tốt rồi. Tiêu Trần đương nhiên biết rõ cắt đứt niết bàn sẽ tạo thành tổn thương nhất định đối với Tiêu Anh Tuyết, nhưng dù sao cũng tốt hơn tự hủy tương lai, huống chi hắn ở đây, sẽ không cho phép Tiêu Anh Tuyết xảy ra việc gì. Sự tình cấp bách, Tiêu Trần đỡ Tiêu Anh Tuyết dậy, bắt đầu thay nàng chữa thương, làm sao ngay cả cái bóng đều không thấy được, lẽ nào hắn đã bị ta bỏ lại phía sau rồi. Thượng quan Minh Nguyệt vòng tinh nguyệt, nhanh chóng phi hành ở trên không, cố gắng đuổi theo Tiêu Trần. Tiêu Trần mặc dù so sánh với nàng thì đi trước một bước, nhưng vòng tinh nguyệt dưới chân nàng là linh khí phi hành cực phẩm sư phụ tặng cho, tốc độ có thể so với hợp thể kỳ toàn lực phi hành. Chỉ cần có cái linh khí này, cho dù gặp phải hợp thể kỳ truy sát, nàng cũng không sợ. Cho nên nàng vốn cho rằng, chính mình đi muộn một ít, nhưng muốn đuổi kịp Tiêu Trần hẳn không có độ khó gì. Mà giờ khắc này, nàng có chút mê man. Nàng ước chừng đuổi theo rồi 2 giờ, vẫn không nhìn thấy cái bóng của Tiêu Trần. Chẳng lẽ nói trên người hắn cũng có một kiện bảo vật phi hành không kém gì vòng tinh nguyệt? Thượng quan Minh Nguyệt không dám khẳng định, tuy nói là lần đầu tiên thấy Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần cho nàng một loại cảm giác rất thần bí. Cử chỉ nói năng, khí chất thần vận, cùng với thanh niên tuấn kiệt nàng gặp được đều không giống, càng làm nàng nổi lên nghi ngờ là, lúc Tiêu Trần trước sờ tay nàng, thì ý nghĩ nàng thật giống như bị một cổ điện lưu xâm phạm, ngay cả khi ăn đang dược vào. Hiện tại còn vẫn có cảm giác đau đớn mãnh liệt cùng cảm giác khó chịu, liên tưởng đến Tiêu Trần lấy ra cái ngọc giản kia, hình ảnh thiếu nữ bên trong, nàng biết rõ Tiêu Trần hơn phân nửa là ăn cắp ký ức của nàng, cho nên mới vội vã rời đi. Nàng là mấu chốt nhân tộc đối kháng yêu tộc, tuyệt đối không thể để cho nàng bị bất kỳ nguy hiểm nào. Thượng quan Minh Nguyệt cắn chặt hàm răng, không để ý trạng thái bản thân, cưỡng ép thúc giục vòng tinh nguyệt, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Nửa ngày sau đó, nàng gần như sức cùng lực kiệt, rốt cục thở hồng hộc chạy tới địa cung ban đầu đem Tiêu Anh Tuyết thu xếp ở đó. Đúng lúc này, bên trong địa cung, hai đạo nhân ảnh một nam một nữ sánh vai đi ra, tư thế bình thản. Minh Nguyệt cô nương, Tiêu Trần hướng về phía Thượng quan Minh Nguyệt cười nhạt, hắn liền đoán được Thượng quan Minh Nguyệt sẽ đuổi theo. Cái nữ nhân này vì Anh Tuyết, ngược lại cũng đúng là nhọc lòng. Ngươi lẽ nào thật là ca ca của nàng? Thượng quan Minh Nguyệt nhìn đến Tiêu Anh Tuyết an tĩnh đi theo bên cạnh Tiêu Trần, nhất thời chỉ cảm thấy không thể tin được.